Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 2. Một bên, Lạc Khê cũng cảm thấy kinh ngạc khi võ cảnh ngũ trọng có thể tạo ra lực mạnh khoảng 500 cân. Nếu đạt tới 600 cân trở lên thì đã là ưu tú. Nói cách khác, những thiên tài trong cùng độ tuổi tối đa cũng chỉ có lực lượng từ 700 cân trở xuống. Đây là nói về sức mạnh của nắm đấm. Thế nhưng, Tiêu Thần chỉ dùng một ngón tay mà đã có lực lượng vượt quá 1.000 cân. Điều này đã gần tiếp cận trình độ của linh võ cảnh cao thủ. Thật sự là một quái vật, mấy người họ đều chấn kinh, nhưng thực sự trong khoảnh khắc này, Tiêu Thần còn cảm thấy kinh ngạc hơn. Hắn chỉ muốn thử nghiệm xem mình đã thức tỉnh được huyết mạch chi lực hay chưa. Nào ngờ vừa ra tay, đã tạo nên một trận chấn động lớn như vậy. Hắn chỉ cảm thấy mình chỉ dùng một phần rất nhỏ của huyết mạch chi lực. Vậy mà đã mạnh đến mức này, nếu huyết mạch của hắn hoàn toàn thức tỉnh thì sẽ thế nào? Liệu hắn có thể nghiền ép những siêu cấp cường giả thuộc thiên vũ cảnh chỉ với khí võ cảnh ngũ trọng tu vi hay không? Xem ra lần này trở về, ta cần phải nghiên cứu kỹ vấn đề thức tỉnh huyết mạch. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng, tốt, Phạm Kỳ, ngươi còn có lời gì để nói không? Lạc Khê, vốn tính tình hiền hòa, giờ đây cũng nghiêm mặt hỏi. Giống như Tiêu Thần, người có lý luận tri thức đạt max điểm và võ đạo thực lực mạnh mẽ như quái vật, vậy mà lại bị Phạm Kỳ gọi là học cạn bã, thật khiến người ta phải cảm thán. Ta, Phạm Kỳ hoàn toàn không biết nên nói gì, người cái gì. Phạm Kỳ, từ giờ trở đi, người bị khai trừ khỏi Long Vũ học viện. Không chỉ như vậy, ta sẽ gửi công văn đến các bộ của Thiên Hương Thành. Từ nay về sau, ở bất kỳ nơi nào của Thiên Hương Thành, ngươi cũng không thể tìm được việc. Lạc Tuân nghiêm nghị khiển trách. Cái gì? Phạm Kỳ lần này hoàn toàn choáng váng. Lời nói của Lạc Tuân không chỉ khiến hắn mất đi bát cơm, mà còn làm hắn không thể sống ở Thiên Hương Thành. Nhưng nếu không rời đi, hắn biết Lạc Tuân sẽ nổi giận và có thể trực tiếp phế bỏ hắn. Rơi vào thế cùng, hắn chỉ còn cách quay người rời đi. Chờ một chút. Lúc này Tiêu Thần bỗng mở miệng. Tiểu tử, ngươi còn muốn làm gì? Phạm Kỳ hung tợn nhìn hắn. Nếu không có Tiêu Thần, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục này. Giờ phút này, hắn có thể nói là hận thấu xương với Tiêu Thần. Phạm sư phụ, ngài sẽ không quên rằng chúng ta vừa mới đổ ước chứ? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Cái gì? Ngươi muốn ta quỳ xuống trước ngươi sao? Tiểu tử ngươi, đừng khinh người quá đáng. Nghe vậy, sắc mặt Phạm Kỳ lại biến đổi. Tiêu Thần lạnh mặt nói. Phạm Kỳ, người đã lấn át ta 3 năm, hôm nay chỉ khiến ngươi quỳ 1 lần. Đã là ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Muốn chết? Phạm Kỳ tức giận, hai mắt bốc lửa, định xuất thủ với Tiêu Thần. Muốn chết? Hà ha, ta xem ra ngươi mới là người muốn chết, dám động thủ trước mặt ta. Lạc Tuân quát lớn, oanh, chỉ trong chốc lát, hàng chục trượng sóng lửa dậy lên, vây kín Phạm Kỳ. Đây chính là chiêu thức đắc ý của Lạc Tuân, bạo hỏa lưu. Với thực lực linh võ cảnh cửu trọng, đỉnh phong của hắn, chỉ cần tâm niệm vừa động là đủ để xóa bỏ Phạm Kỳ. Phó viện trưởng đại nhân, xin đừng, ta sai rồi, ta quỳ. Sắc mặt Phạm Kỳ đột biến, lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Hừ, Lạc Tuân lúc này mới thu hồi lực lượng, mắt lại nhìn hắn. Phạm Kỳ bất đắc dĩ, cắn răng dập đầu về phía Tiêu Thần, rồi đứng dậy cúi đầu rời đi. Nhưng không ai thấy được, trong khoảnh khắc này, ánh mắt Phạm Kỳ đỏ ngầu, diện mạo dữ tợn, tựa như ác quỷ. Tiêu Thần, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, Phạm Kỳ lẩm bẩm. Bên kia, Lạc Khê quay đầu, nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, 3 năm qua, ta đã khiến ngươi chịu ủy khuất. Yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ tự mình làm chủ nhiệm lớp của ngươi, tuyệt đối không để chuyện như Phạm Kỳ xảy ra lần nữa. Chủ nhiệm lớp? Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng khẽ động. Lạc Khê trước mắt, khoảng 20 tuổi, dung nhan tuyệt mỹ, nếu là chủ nhiệm lớp, chắc chắn sẽ đẹp mắt hơn nhiều so với Phạm Kỳ, kẻ trung niên giàu mỡ. Đa tạ Lạc lão sư, bất quá, trước đó Phạm Kỳ đã chửi bới ta trước mặt bạn học, còn xin Lạc lão sư cho ta công đạo. Tiêu Thần chắp tay nói, yên tâm, việc đó giao cho ta. Lạc Khê vỗ ngực nói, chờ một chút. Lúc này, Lạc Tuân lại lên tiếng, phó viện trưởng, Tiêu Thần có chút sững sờ. Tiêu Thần, hôm nay bia đá khảo nghiệm thành tích, ngươi nhớ kỹ đừng nói ra ngoài. Lạc Tuân nhìn Tiêu Thần với ánh mắt thâm ý, hắn sửng sốt một chút, rồi bỗng hiểu ra, nói, Phó viện trưởng sợ có người nhắm vào ta. Lạc Tuân gật đầu, không sai, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Người rất ưu tú, nếu để người ngoài biết Long Vũ học viện có một thiên tài như người, thì làm không tốt, sẽ có người để ý đến tính mạng của người. Tiêu Thần gật đầu, bất quá, Phạm Kỳ bên kia, Lạc Tuân khoát tay, việc này giao cho ta. Ta sẽ khiến hắn không dám tùy tiện nói. Đa tạ phó viện trưởng, Tiêu Thần lễ phép nói, Tiêu Thần, chúng ta đi thôi. Lạc Khê lên tiếng, bên trong phòng học, mọi người đang bàn tán, Phạm Kỳ lão sư cùng tên phế vật kia sao đi lâu như vậy, còn chưa đến. Một người trong lớp nói, ha ha, đoán chừng tên ngốc đó đã bị khai trừ, Phạm Kỳ lão sư chắc đang đuổi hắn đi. Lâm Vũ đắc ý cười nói, hừ, hắn không chỉ là rác rưởi, lại còn dám so sánh với ngươi, thật không biết trong đầu hắn chứa thứ gì. Diêu Phỉ Phỉ cũng phụ họa, ngay khi hai người đang nói chuyện, bỗng có tiếng cửa mở, cửa lớn được đẩy ra, Lạc Khê dẫn theo Tiêu Thần bước vào phòng học. Hừm, Lạc Khê lão sư, Tiêu Thần, Phạm Kỳ lão sư đâu? Đám học sinh nhìn thấy vậy, ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta có vài chuyện muốn tuyên bố. Lúc này, Lạc Khê nghiêm mặt nói, ngay lập tức, cả phòng học trở nên yên lặng như tờ. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, ta, Lạc Khê, sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm lớp này. Lạc Khê tuyên bố, oanh, cả phòng học bùng nổ ngay tức khắc. Trời ơi, nữ thần làm chủ nhiệm lớp của chúng ta, quá tuyệt vời. Các nam sinh phấn khích reo hò, còn Lâm Vũ, dường như cảm nhận được điều gì bất thường. Cao mày hỏi, Lạc Khê lão sư, vậy Phạm Kỳ lão sư đâu? Đây chính là chuyện thứ hai mà ta muốn nói. Phạm Kỳ, do công khai nhục mạ, chèn ép và thậm chí vu khống học sinh, đã nghiêm trọng vi phạm quy định của Long Vũ học viện, nên đã bị khai trừ. Lạc Khê nói rõ ràng, cái gì? Trong khoảnh khắc, cả phòng học im lặng đến đáng sợ, chèn ép, vu khống học sinh. Là học sinh nào? Lâm Vũ cắn răng hỏi, chính là hắn, Tiêu Thần. Trong kỳ thi lý luận lần này, Tiêu Thần đã đạt điểm tối đa với thành tích xuất sắc. Nhưng Phạm Kỳ, vì ân oán cá nhân, đã công khai trả thù riêng. Phó viện trưởng đã quyết định xử lý, và Phạm Kỳ bị vĩnh viễn khai trừ khỏi Long Vũ học viện. Bạch, trong chớp mắt, cả phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi. Tiêu Thần, thành tích phi thường, max điểm, những từ này làm sao có thể liên quan đến nhau? Nhất là Lâm Vũ, không đúng, Lạc Khê lão sư, nhất định là sai lầm, người này là kẻ ngốc trong lớp chúng ta, là phế vật lớn nhất, học cạn bã. Ngài không nên để hắn lừa gạt, Lâm Vũ cao giọng hô. Đúng vậy, Lạc Khê lão sư, gã này căn bản là sỉ nhục của Long Vũ học viện, hắn làm sao có thể đạt max điểm trong bài kiểm tra? Diêu Phỉ Phỉ cũng lớn tiếng phản đối, nàng không muốn thừa nhận rằng kẻ mà nàng đã vứt bỏ coi như phế vật lại có thể đột phá trong một này. Ta nhớ rằng ngươi hình như không thuộc ban này, Lạc Khê nhíu mày hỏi. Trước đó khi điều tra về Tiêu Thần, nàng đã biết đến sự liên quan đến Diêu Phỉ Phỉ. Đối với loại người như nàng, luôn ghét những kẻ bần cùng mà lại thích sự giàu có, Lạc Khê cũng đánh giá thấp trong lòng. Ta, Diêu Phỉ Phỉ lập tức sừng sốt. Lạc Khê lão sư, nàng là bạn gái của ta, ta đã dẫn nàng tới. Lâm Vũ vội vàng tìm cách giải vây. Bạn gái, ngươi muốn nói đến yêu đương, ở đây ta không xen vào. Nhưng lớp học Long Vũ học viện của ta, khi nào thì trở thành chốn yêu thương của các ngươi? Ta phạt các ngươi, từ bây giờ, phải bế môn hối lỗi trong 7 ngày. Lạc Khê lãnh đạm nói, cái này, Lâm Vũ nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn không ngờ rằng, Lạc Khê lão sư vừa mới nhậm chức, đã cho hắn một đòn mạnh mẽ như vậy. Nhưng bối cảnh của Lạc Khê lão sư, không phải hắn có thể chọc tới. Rơi vào đường cùng, hắn đành chuẩn bị đi xin lỗi. Nhưng đúng lúc này, Lâm Vũ, ngươi có phải quên điều gì không? Tiêu Thần đột nhiên lên tiếng. Lâm Vũ toàn thân chấn động, quay đầu hung dữ nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Thần cười nói, xem ra ngươi quả thật quên. Khi ta và ngươi đánh cược, đã lập thệ ước, nếu ngươi không sợ trời phạt, có lẽ có thể đi ra từ cửa này. Bằng không, cứ theo thệ ước mà làm, học chó sủa rồi leo ra đi. Đối mặt với Lâm Vũ, Tiêu Thần không muốn lưu lại chút mặt mũi nào cho hắn. Tiêu Thần, ngươi thật quá phận. Diêu Phỉ Phỉ lúc này chỉ vào hắn nói, ngậm miệng. Tiêu Thần quay đầu, nghiêm nghị quát lớn, khiến Diêu Phỉ Phỉ giật mình. Diêu Phỉ Phỉ, ngươi có thể không trách ta về tình cảm đã qua, nhưng từ đây về sau, mỗi lần gặp ta, ngươi đều muốn vũ nhục ta, thì ngươi là ai? Chẳng qua, chỉ là dựa vào thân thể, để đổi lấy chút tài vật tiện nhân mà thôi. Ngươi xem thường ta, ha ha, ta cho ngươi biết, ta, Tiêu Thần, đã từng có ngươi bên cạnh, chính là điều nhục nhã lớn nhất trong đời ta. Tiêu Thần nhìn chằm chằm Diêu Phỉ Phỉ mà quát, ngươi, ngươi, Diêu Phỉ Phỉ chưa bao giờ nghĩ rằng, tên Tiêu Thần khúm núm trước đây lại dám lớn tiếng với nàng. Trong lúc nhất thời, toàn thân nàng run rẩy, rồi tay áo dài hất lên, gào khóc chạy ra ngoài. Lâm Vũ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiêu Thần chắp tay, nhìn Lâm Vũ nói, sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng. Nhưng cuối cùng, vẫn hít sâu một hơi, quỳ xuống đất, học theo tiếng chó sủa. Sau đó, bốn chỉ của hắn chạm đất, trực tiếp lướt đi ra khỏi phòng học. Cái này, đám người thấy vậy, càng thêm ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng không nghĩ rằng, Lâm Vũ lại thật sự bị Tiêu Thần khiến cho học được cách sủa như chó. Mặc dù hắn cũng không thật sự bỏ ra đi, nhưng sự nhục nhã này đã đủ khiến mọi người phải rung động. Tiêu Thần, ta đã thực hiện lời ước rồi, nhưng đừng quên, giữa ngươi và ta, còn có một lời ước khác. Ngoài cửa, Lâm Vũ hùng hằng siết chặt nắm đấm, móng tay đã cắm vào da thịt đến chảy máu. Ta biết, một tháng sau, sẽ có đại hội võ thuật. Tiêu Thần chắp tay nói, đến lúc đó, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Lâm Vũ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Thần mà nói, ngươi cũng vậy. Tiêu Thần cười lạnh đáp, hừ. Lâm Vũ hất tay áo, trực tiếp rời đi, để lại Tiêu Thần cùng với đám học sinh đang khiếp sợ. Lạc lão sư, thân thể ta có chút không được khỏe, có thể cho ta về trước không? Lúc này, Tiêu Thần hỏi Lạc Khê, ồ, không thoải mái à? Vậy nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi, Lạc Khê chặn lại nói. Cáo từ, Tiêu Thần đáp, rồi cũng rời khỏi phòng học, còn một tháng nữa thôi sao? Xem ra, ta nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực mới được. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng, võ thần công lược, làm sao mới có thể nhanh chóng thức tỉnh huyết mạch chi lực. Về đến ký túc xá, Tiêu Thần bắt đầu đọc qua võ thần công lược, bạch, trong nháy mắt, lại có vô số tin tức ập đến, ngạch, lựa chọn tiện nghi còn có hiệu quả. Tiêu Thần bất đắc dĩ thở dài, lần này, trong công lược võ thần, chỉ còn lại ba cách. Thứ nhất, tu luyện công pháp đặc thù. Thứ hai, dùng huyết dịch của yêu thú cường đại để tẩy luyện cơ thể. Thứ ba, sử dụng các thiên tài địa bảo hiếm có. Hừm, chiến quyết của ta có thể coi như công pháp đặc thù chăng? Điểm này ta đã thực hiện rồi. Còn về thiên tài địa bảo đặc thù, không cần nói đến việc hiện tại ta có đủ tiền hay không. Dù có đủ, những thứ hiếm hoi ấy cũng khó tìm, hắn thầm nghĩ. Xem ra ta vẫn nên bắt đầu từ huyết dịch yêu thú. Trong lòng Tiêu Thần đã có kế hoạch. Đúng lúc này, Thần Thần, ngươi có ở đó không? Từ ngoài cửa, một giọng nữ ngọt ngào, như khiến người nghe cảm thấy tê dại, vọng đến. Hửm, ai vậy? Tiêu Thần nghe thấy tiếng gọi thì sừng sốt. Tại sao lại có nữ nhân đến ký túc xá của hắn? Hơn nữa giọng lại còn thân mật như vậy. Cửa phòng mở ra, trước mặt hắn là một mỹ nữ tuyệt sắc, đứng nũng nịu ngay bên ngoài. Nhìn thấy nàng, Tiêu Thần lập tức ngây người. Ngươi tìm nhầm người rồi chăng? Hắn bối rối nói, ối xào, mới có một buổi tối không gặp mà ngươi đã quên người ta rồi sao? Ngươi thật là ác độc, nữ tử kia óng ẻo đáp. Tiêu Thần tức thì toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, mỹ nữ, đừng nói bừa, rốt cuộc ngươi là ai? Nàng bĩu môi, đáp, là ta đây, hôm qua ngươi còn gọi ta là Hoa Tỷ, sao hôm nay lại không nhớ người ta rồi? Hoa Tỷ, Hoa Vũ Liên, đại ma Vương Nhục Sơn. Tiêu Thần kinh ngạc kêu lên, ối xào, lại còn gọi người ta bằng cái biệt danh đó, ngươi thật là quá đáng. Nữ tử trước mặt làm vẻ mặt không vui, nhõng nhẽo nói, nghe được đối phương thừa nhận, Tiêu Thần lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tình huống này là như thế nào? Đi qua Nhục Sơn đại ma vương là cái mấy trăm cân đại mập mạp, nhưng tử trước mắt cao 1m7, tối đa cũng chỉ khoảng 100 cân, thân thể mảnh mai, trước sau lồi lõm, Tiêu Thần coi như muốn vỡ đầu cũng không thể nghĩ rằng đây là một người. Càng mấu chốt hơn, Thần Thần là cái quỷ gì, đi qua Nhục Sơn đại ma vương, tính cách táo bạo, vậy mà giờ lại thành bộ dáng này. Hình như nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng hắn, Hoa Vũ Liên thở dài nói, cũng không trách ngươi không nhận ra, người ta so với hôm qua thật sự gầy đi một chút. Điều này đều nhờ vào pháp quyết tu luyện của thần thần ngươi. Tiêu Thần xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, Hoa tỷ, sao lại gọi là gầy một chút chứ? Nàng đơn giản chính là đổi một người, nhưng mà thân thể thay đổi thì cũng thôi, sao tính cách cũng thay đổi luôn. Đây mới chính là điều mà Tiêu Thần không hiểu. Thật ra, trước đây, người ta tính tình như thế này, chỉ vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà thành ra như vậy. Đi qua, đối với người rất hung dữ, là ta không tốt. Ta xin lỗi ngươi có được không? Hoa Vũ Liên nhẹ nhàng đong đưa vạt áo của Tiêu Thần. Cái kia, Hoa tỷ, ta không muốn như vậy. Hắn Tiêu Thần nhíu mày nói. Bây giờ, hắn mới hiểu vì sao Hoa Vũ Liên lại gọi tên này. Nếu như nàng trước đây tẩu hỏa nhập ma thật sự là như vậy, thì cũng có chút khiến hắn thấy mà yêu thích. Ngươi không tha thứ cho người ta à? Hoa Vũ Liên bĩu môi nói. Tiêu Thần thở dài một tiếng, đáp, Hoa tỷ, cho dù trước đây ngài có nói năng chua ngoa, nhưng tấm lòng lại như đậu hũ. Mặc dù mỗi lần thu ký túc xá phí, ngài đều nhìn rất hung dữ, nhưng nếu đổi cho những người khác, có thể nào tha cho ta khất nợ năm tháng? Họ đã sớm đuổi ta ra ngoài rồi, còn ngài đối xử với ta tốt, ta luôn cảm thấy an tâm trong lòng. Câu nói này là từ tận đáy lòng của hắn. Thần thần không trách ta thì tốt. Hòa Vũ Liên lập tức vui vẻ ra mặt. Hoa tỷ, ngài cứ gọi thẳng tên ta cũng được. Ngài gọi thần thần, ta có chút không thích ứng. Tiêu Thần cười khổ nói. Vậy thì tốt, ta sẽ gọi ngươi là Tiêu Thần đệ đệ nhé. Hòa Vũ Liên nói. Thôi được, dù sao cũng còn hơn gọi là thần thần. Hắn bất đắc dĩ đáp. Tiêu Thần đệ đệ, may mắn có ngươi cho ta pháp quyết. Ta tu luyện một đêm, thần thể lập tức gầy đi rất nhiều. Nhưng mà cũng rơi vào một tai họa ngầm, khiến ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Hoa Vũ Liên lại vểnh môi lên nói. Cái gì là tai họa ngầm? Hắn Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Ta cho ngươi xem một chút nhé, Hoa Vũ Liên nói, rồi bắt đầu cởi y phục. Ta dựa vào Hoa tỷ, ngài làm gì vậy? Hắn giật mình, hoảng sợ nói. Đừng hiểu lầm. Hoa Vũ Liên đỏ mặt, vội vàng kéo lại y phục. Nhưng khi Tiêu Thần thấy thế, hắn liền hít sâu một hơi. Hắn nhìn thấy Hoa Vũ Liên dưới lớp quần áo, làn da lỏng lẻo, vặn vẹo thành một đống, trông giống như một thân vỏ cây. Tiêu Thần đệ đệ, công pháp ngươi cho ta thật tốt, nhưng sao gầy quá nhanh, làn da lại thành ra như thế này, ta phải làm sao gặp người đây? Hoa Vũ Liên vừa nói vừa khóc. Tiêu Thần vội vàng khoát tay, Hoa tỷ, đừng khóc, đây chỉ là việc nhỏ, ta có thể giải quyết. Cái gì? Ngươi có thể giải quyết? Hoa Vũ Liên cả kinh hỏi, thế nào? Hoa tỷ không tin ta. Tiêu Thần cười nói, không, ta tin, từ nay về sau, ngươi nói gì ta đều tin. Nhưng mà, việc này muốn giải quyết như thế nào? Hoa Vũ Liên chớp mắt hỏi, việc này nói rất dài dòng. Hoa tỷ, trước tiên, ngươi hãy nằm xuống, ta tự nhiên có thể giúp ngươi khôi phục làn da chặt chẽ. Không chỉ có vậy, ta còn có thể giúp Hoa tỷ nâng cao cảnh giới, làm đột phá. Tiêu Thần tự tin nói, đột phá, thật sao? Ta đã gần 10 năm không đột phá, ta thật sự còn có thể. Vừa nghe đến đây, Hoa Vũ Liên lập tức kích động, đương nhiên có thể. Ta đã nói thì nhất định sẽ được. Tiêu Thần quả quyết, tốt, vậy ta sẽ nằm xuống. Hoa Vũ Liên nói, và trực tiếp nằm xuống giường của Tiêu Thần. Tiêu Thần đưa tay vào ngăn kéo, mang ra một bộ mân châm, cửu long châm pháp, hẳn không có vấn đề gì. Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó theo hướng dẫn của võ thần công lược, bắt đầu châm cứu cho Hoa Vũ Liên. À, khi ngân châm rơi xuống, Hoa Vũ Liên kêu lên một tiếng. Tiêu Thần ổn định tâm thần, tiếp tục đưa châm vào, theo từng cây ngân châm rơi xuống, tiếng kêu của Hoa Vũ Liên cũng vang lên từng hồi. Nếu ai không biết rằng nàng đang chữa bệnh, tất sẽ tưởng rằng xảy ra chuyện không thể tả. Ban đầu, Tiêu Thần châm pháp khá lạnh nhạt, thậm chí có chút lóng ngóng, nhưng sau một phen luyện tập, hắn nhanh chóng trở nên thành thạo. Cuối cùng, mỗi châm hắn hạ xuống đều chuẩn xác, đâm trúng các huyệt yếu của Hoa Vũ Liên. Thế nhưng, do nàng mắc bệnh lâu ngày, cho dù với năng lực của Tiêu Thần, hắn vẫn phải tiêu tốn mấy canh giờ. Khi châm cuối cùng hạ xuống, làn da Hoa Vũ Liên như thủy triều rút xuống, nhanh chóng biến mất. Nguyên bản làn da đồng dạng, chỉ sau vài lần hô hấp, đã trở nên tinh tế, hồng nhuận và sáng bóng. Nhìn lên, nàng giống như một khối ngọc sáng lấp lánh. Không chỉ có vậy, ông, từng đạo linh quang nở rộ từ thể nội hoa phù liên, cảnh giới của nàng không ngừng đột phá. Trong chớp mắt, nàng từ khí võ cảnh lục trọng lên đến thất trọng, bát trọng, cửu trọng. Cuối cùng, nàng dừng lại ở linh võ cảnh tứ trọng. Cái gì? Cảnh giới của ta? Hoa Vũ Liên cũng cảm nhận được sự thay đổi, trong lòng vô cùng kích động. Linh võ cảnh tứ trọng là khái niệm gì? Phải biết rằng, tại Long Vũ Học Viện, những lão sư cấp thấp cũng chỉ đạt tới tu vi này mà thôi. Phạm Kỳ chỉ có tu vi linh võ cảnh tầng 3. Ngay cả thiên tài như Lạc Khê cũng chỉ đạt đến linh võ cảnh tầng 8. Thế nhưng Hoa Vũ Liên lại đột phá thẳng lên cảnh giới này, khiến nàng kích động tột độ. Nàng lập tức nhảy dựng lên, ôm chặt lấy Tiêu Thần vào lòng. Cái này có quá đáng không? Tiêu Thần thầm nghĩ, cảm nhận rõ ràng áp lực từ làn sóng mềm mại trước mặt, khiến hắn suýt nữa phun máu mũi. Đúng lúc ấy, bên ngoài ký túc xá của hắn vang lên tiếng động. Không sai, đây chính là phòng của tên xúc sinh Tiêu Thần. Ghê tởm tiểu tử, ngươi khiến ta mất miếng cơm, ta sẽ lấy mạng ngươi. Giọng nói đầy hận thù vang lên. Kẻ đó chính là Phạm Kỳ. Hắn ngẩng đầu, lộ ra gương mặt dữ tợn, rồi đưa chân lên đạp mạnh vào cửa phòng. Ầm, cánh cửa bị đá nát. Phạm Kỳ giận dữ hét lớn, Tiêu Thần, nhận lấy cái chết. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn phá cửa, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngỡ ngàng. Hắn thấy Hoa Vu Liên trong trạng thái quần áo không chỉnh tề, ôm chặt Tiêu Thần vào lòng. Cơn thù hận trong lòng Phạm Kỳ bỗng chốc được thay bằng sự điên cuồng ghen tức. Tiểu tử thối, ngươi dám, ta sẽ giết ngươi. Phạm Kỳ gầm lên, trong tay hắn bùng lên một đạo hàn quang, nhắm thẳng về phía Tiêu Thần. Oanh, ngay lúc đó, tu vi linh võ cảnh tầng 3 của Phạm Kỳ bùng phát, sát khí lan tràn khắp ký túc xá. Tiêu Thần đệ đệ, cẩn thận. Hoa Vũ Liên hét lớn, đẩy Tiêu Thần ra, đồng thời giơ hai ngón tay lên, kẹp lấy thanh trường kiếm của Phạm Kỳ giữa không trung. Tiêu Thần, không ngờ ngươi, tên phế vật này, lại còn là kẻ háo sắc. Hôm nay, ta sẽ giết ngươi, coi như thay trời hành đạo. Phạm Kỳ quát lên, nhưng trong lúc nói, hắn lại không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Vu Liên. Ha ha, lão không cần mặt mũi, trước tiên hãy lau máu mũi đi, rồi hãy nói chuyện với ta. Hắn Tiêu Thần lúc này cũng nhận ra Phạm Kỳ, liền lạnh lùng đáp. Phạm Kỳ mặt đỏ ửng, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử, hôm nay ta nhất định sẽ chém ngươi thành đầu chó. Nghe vậy, chưa kịp để Tiêu Thần mở miệng, Hoa Vu Liên lập tức lạnh giọng nói, lão thất phu, muốn tổn thương Tiêu Thần đệ đệ của ta, qua được cửa này của ta thì hãy nói. Phạm Kỳ nhíu mày, quát, nữ nhân, cút này cho ta. Nói xong, hắn dùng kiếm trong tay đẩy Hoa Vu Liên ra bằng hai ngón tay. Hàn phong kiếm quyết, kiếm như xương, Phạm Kỳ nói, kiếm ảnh lướt nhanh, tựa như từng mảnh tuyết rơi, hướng về phía đầu Tiêu Thần. Thiên nữ là Hoa trưởng, Hoa Vu Liên hử lạnh một tiếng, trưởng phong biến thành những điểm quang hoa, che chở cho Tiêu Thần đứng sau lưng nàng, không để một cơn mưa gió nào lọt qua. Phanh, phanh, phanh, tiếng va chạm liên tiếp vang lên, hai người trong không gian hẹp đã đấu hơn 10 chiêu. Tiêu Thần, hắn quá mạnh, ta sẽ ngăn cản hắn, ngươi mau trốn đi. Hoa Vu Liên vừa cật lực ngăn cản Phạm Kỳ, vừa nói, ha ha, trốn hôm nay, cả hai ngươi, cặp cầu nam nữ này, đều phải chết. Phạm Kỳ, mắt đỏ như máu, nói, nhưng Tiêu Thần hừ một tiếng, đáp, chết, hôm nay chỉ có một người muốn chết, mà không phải chúng ta, mà chính là ngươi. Hoa tỷ, ta sẽ chuyển cho ngươi một thức quyền pháp, ngươi hãy dùng nó, để đối phó hắn. Hiện tại, Hoa Vũ Liên ngơ ngác, đây là lúc nào, sao có thể học ngay, và làm ngay như vậy, ha ha. Tiểu tử, xem ra người thật sự chỉ là phế vật, người mà cũng dám nghĩ đến việc dạy người võ kỹ vào lúc này. Phạm Kỳ cười nhạo, kiếm trong tay càng nhanh hơn. Hoa tỷ, ngươi còn tin tưởng ta không? Tiêu Thần hỏi, sắc mặt hắn rất nghiêm túc. Tốt, ta tin người. Hoa Vu Liên gật đầu, ý thủ đan điền, tức giận từ phía trên chảy, hậu tích bạc phát, quyền như núi lở. Tiêu Thần lạnh lùng, từ từ mở miệng. Hoa Vu Liên nghe xong, hít sâu một hơi, rồi dựa theo chỉ dẫn của Tiêu Thần, một quyền đấm ra ngoài. Ha ha, thật sự là trò cười, tâm pháp đã cho ta biết, loại quyền pháp này mà cũng nghĩ thắng được ta. Phạm Kỳ khinh thường, trở tay chém kiếm về phía Hoa Vu Liên, nhưng mà, ầm, quyền kình của Hoa Vũ Liên trực tiếp nổ tung và vào người Phạm Kỳ, làm hắn gãy kiếm rồi bay ra ngoài. Phốc, Phạm Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt hắn khó có thể tin nhìn Hoa Vũ Liên. Làm sao có thể, một quyền này lại có vạn cân lực lượng, ngươi hẳn là địa võ cảnh siêu cấp cường giả. Phạm Kỳ kinh ngạc hỏi, một quyền vạn cân đã đủ tiêu chí để được xem là cường giả địa võ cảnh. Cái gì, lực lượng của ta lại mạnh như vậy sao? Hoa Vũ Liên lúc này cũng ngơ ngác. Hoa tỷ, ngươi tu luyện công pháp chính là huyền trọng quyết, mà bản thân công pháp này cũng đã chú trọng vào lực lượng. Nhưng mà vũ kỹ của ngươi lại là không linh trưởng pháp, mặc dù phẩm giai không thấp, nhưng không tương xứng với công pháp, cho nên khi thi triển chỉ phát huy được ba thành y lực mà thôi. Ta vừa mới truyền cho ngươi quyền pháp tên là Hổ Băng Quyền, mặc dù chỉ là phàm giai thượng phẩm võ kỹ, nhưng lại hoàn mỹ phù hợp với huyền trọng quyết. Khi thi triển, nó sẽ phát huy gấp 5 lần lực lượng. Tiêu Thần đứng một bên giải thích, gấp 5 lần lực lượng, khó trách mạnh như vậy. Hoa Vũ Liên lúc này mới ngộ ra, tiểu tử ghê tởm, ngươi sao lại tinh thông loại võ kỹ cao dài này? Phạm Kỳ vừa phun máu, vừa oán độc nhìn Tiêu Thần mà hỏi, cao dài, ha ha, loại cấp bậc võ kỹ này, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không chỉ vậy, dù là cao hơn linh giai hay địa giai võ kỹ, lão tử cũng không thiếu. Tiêu Thần kiêu ngạo nói, tiểu tử ghê tởm, miệng đầy lời bậy bạ, đi chết đi. Phạm Kỳ đột nhiên nổi giận, lao thẳng về phía Tiêu Thần. À, lão già hòa, cút ngay cho ta. Lúc này, khoảng cách giữa Hoa Vũ Liên và Tiêu Thần quá xa, nàng hoàn toàn không kịp ngăn cản Phạm Kỳ. Nàng chỉ có thể bất lực nhìn hắn lao thẳng về phía Tiêu Thần. Xong rồi, lần này Tiêu Thần chắc chắn phải chết. Trong lòng Hoa Vũ Liên dâng lên một nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng không ai ngờ, khi Tiêu Thần nhìn thấy Phạm Kỳ lao tới, hắn chỉ cười lạnh, giơ ngón trỏ tay phải lên. Phạm Kỳ, ngươi cũng dám đến giết ta, đối phó ngươi, một ngón tay của ta là đủ. Tiêu Thần lạnh lùng nói, đồ vô sỉ, chết đi. Phạm Kỳ gào lên điên cuồng, huyền minh chỉ, phá. Tiêu Thần hét lớn, rồi dùng một ngón tay nhắm thẳng vào Phạm Kỳ. Chiêu này là võ kỹ thượng phẩm linh giai mà hắn học được từ võ thần công lược. Theo lý thuyết, võ kỹ này Tiêu Thần vẫn chưa luyện đến mức hoàn hảo, nên trong thực chiến rất khó đánh trúng đối thủ. Nhưng lúc này, Phạm Kỳ trong cơn cuồng loạn đã tự lao thẳng về phía Tiêu Thần, chẳng khác nào một cái bia sống, hoàn toàn để hắn tấn công. Nếu còn không đánh trúng, thì Tiêu Thần cũng chẳng cần tồn tại nữa. Oanh, một luồng khí kinh khủng bùng ra từ ngón trỏ của Tiêu Thần. Ngón tay của hắn vốn mang theo sức mạnh của linh võ cảnh, kết hợp với võ kỹ hoàn hảo, đã tạo nên lực lượng còn mạnh hơn cả Hoa Vũ Liên. Phốc, một âm thanh trầm đục vang lên, kinh khí từ ngón tay Tiêu Thần đánh thẳng vào trán Phạm Kỳ, tạo ra một lỗ máu. Phạm Kỳ thậm chí không kịp kêu lên, chỉ xoay người ngã gục, chết ngay tức khắc, không thể nào cứu vãn. Cái gì? Tiêu Thần nhìn cảnh này, chính hắn cũng sững sờ không thốt nên lời. Tiêu Thần đệ đệ, ngươi thật mạnh, Hoa Vũ Liên hoảng hốt nói. Tiêu Thần hơi lúng túng, đáp, ta chỉ muốn đánh lui hắn. Ngươi có tin không? Thật vậy, hắn chưa từng nghĩ đến việc giết chết Phạm Kỳ, chỉ là muốn đánh cho hắn chạy đi. Ai ngờ, mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Tiêu Thần đệ đệ, ngươi thật khiêm tốn, Hoa Vũ Liên che miệng cười nói. Tiêu Thần khoác tay, không nói chuyện này nữa. Thi thể này, làm sao bây giờ? Dù sao cũng là một người còn sống sờ sờ, nếu cứ để như vậy, chết trong túc xá, nếu bị truyền ra ngoài, thì thật không ổn. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì vậy? Giống như có người đánh nhau. Trong lúc này, những người khác trong túc xá cũng nghe thấy tiếng huyên náo, định đến xem. Nhìn cái gì náo nhiệt, cút ngay cho ta. Hoa Vũ Liên đột nhiên gào thét một tiếng, không tốt, là Nhục Sơn Đại Ma Vương, nàng muốn đánh người, mọi người mau trốn. Nghe thấy tiếng Hoa Vũ Liên, mọi người lập tức lùi lại, không ai dám lại gần. Tiêu Thần thấy thế cũng thở dài một hơi, nếu việc này mà bị tuyên dương ra ngoài, thật là phiền phức. Tiêu Thần đệ đệ, yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý, cam đoan không ai biết. Hoa Vũ Liên cười nói, đà tạ Hoa tỷ. Tiêu Thần chắp tay cảm ơn, Hoa Vũ Liên quả thực là một tay lão luyện. Nhanh chóng xử lý thi thể Phạm Kỳ sạch sẽ, rồi con chuẩn bị cho Tiêu Thần một gian phòng mới. Sau khi làm xong, mọi việc. Hắn tiêu thần nhìn Hoa Vũ Liên rồi nói, Hoa tỷ, ta có một câu muốn hỏi ngươi. Tiêu thần đệ đệ muốn hỏi cái gì? Hoa Vũ Liên tò mò hỏi, Hoa tỷ, trước đây, ngươi vì tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma, khiến cho tu vi đình trệ, chỉ có thể làm ký túc xá bác gái kiếm miếng cơm ăn. Nhưng bây giờ, tai họa ngầm trong cơ thể ngươi đã được diệt trừ. Từ đây, ngươi có thể tự do bơi lội trong biển rộng, bay lượn trên trời cao. Ngươi còn muốn phí thời gian ở lại đây sao? Tiêu thần hỏi, cái này, ta vẫn chưa nghĩ tới. Ý của tiêu thần đệ đệ là gì? Hòa, Vũ Liên có chút ngơ ngẩn đáp. Hoa tỷ, ta coi ngươi là bằng hữu, cho nên bây giờ ta muốn cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta cam đoan ngươi sẽ có một con đường võ đạo thông thuận. Từ đây, thiên hạ rộng lớn, không ai có thể cản trở ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu thần trầm giọng nói. Qua sự việc vừa rồi với Phạm Kỷ, hắn nhận ra thế giới này tàn nhẫn. Nếu chỉ dựa vào bản thân, sợ rằng hắn không có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Do đó, hắn nhất định phải tìm một người đáng tin cậy để bảo vệ mình, mà Hoa Vũ Liên chính là lựa chọn thích hợp. Ai ngờ, khi Hoa Vũ Liên nghe những lời này, mặt nàng đỏ lên, nũng nịu nói, ôi, tiêu thần đệ đệ, ta vẫn còn là một thiếu nữ trong trắng. Sao có thể nghe những chuyện như vậy từ ngươi chứ? Nhưng mà ngươi đối với ta ân trọng như núi. Coi như vì báo ân, ngươi muốn làm gì ta, ta đều sẽ đáp ứng. Phốc, tiêu thần vừa uống một ngụm trà, liền phun ra ngay. Hoa tỷ, ngươi đang nghĩ đến đâu vậy? Ta chỉ muốn hỏi ngươi, có nguyện ý làm võ đạo tùy tùng của ta hay không? Chỉ cần ngươi đồng ý, từ nay về sau, bất kể là công pháp, võ kỹ, hay đan dược pháp bảo, ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Điều kiện chỉ có một, đó là ngươi vĩnh viễn không được phản bội ta. Tiêu thần lau miệng, a, hóa ra là như vậy sao? Hoa Vũ Liên nghe xong, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Không sai, Hoa tỷ, ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu thần hỏi, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, từ nay về sau, ta nguyện theo hầu bên cạnh chủ nhân, vĩnh viễn không phản bội. Nếu như làm trái lời, trời tru đất diệt, chết không yên lành. Hoa Vũ Liên lập tức thề. Tiêu thần khoát tay nói, cái từ chủ nhân thì không cần phải nói, nếu ngươi nguyện ý, về sau hãy gọi ta là công tử là được. Vâng, công tử đại nhân, Hoa Vũ Liên đáp. Tiêu thần gật đầu, tốt, vậy hiện tại ta sẽ giao cho Hoa tỷ nhiệm vụ đầu tiên. Rõ. Hoa Vũ Liên lập tức trở nên nghiêm nghị, ta ở đây còn có mấy vạn hạ phẩm linh thạch, làm phiền Hoa tỷ đi mua cho ta một ít huyết dịch yêu thú, huyết dịch càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt. Tiêu thần nói, tuân mệnh, vậy thuộc hạ cáo từ. Hoa Vũ Liên nhận linh thạch của tiêu thần và lui ra ngoài. Tiếp theo, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ tu luyện. Tiêu thần nói, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện chín long quyết. Hôm sau, sắc trời đã sáng lên, tiêu thần mở mắt ra, nửa đêm tu luyện xong, hắn cảm giác tu vi của mình đã vững chắc hơn nhiều. Chỉ cần vài ngày nữa, có lẽ hắn sẽ tiếp tục đột phá. Tuy nhiên, bây giờ hắn cần đến trường học báo cáo. Bạch, tiêu thần đẩy cửa phòng học, ngay lập tức không gian trở nên yên tĩnh. Hắn nhìn quanh, thấy những người đã từng chế giễu, làm nhục hắn đều vô thức quay đi, không dám nhìn thẳng vào hắn. Tiêu thần, ngươi sao còn ở đây? Chỉ có Diệp Minh Nhi lên tiếng. Ta không thể ở đây sao? Tiêu thần sững sờ hỏi lại. Diệp Minh Nhi nói, nay trên trời có khảo thí cho năm thứ 10, những người xuất sắc sẽ đi phụ đạo tân sinh. Đây là quy củ của học viện, ngươi quên rồi sao? Ngươi nhìn Lý Thiên Tuyệt kìa, đã đi từ lâu rồi, ngươi còn ở đây làm gì? À, ta quên, lại còn có quy củ này. Tiêu thần chợt nhận ra, trước kia, hắn chỉ là một học sinh yếu kém, nên không có cơ hội tham gia, đương nhiên không có ấn tượng. Đà tạ nhắc nhở, ta cáo từ, tiêu thần nói rồi định rời đi. Chờ một chút, Diệp Ninh Nhi gọi lại. Còn chuyện gì nữa? Tiêu thần nhíu mày hỏi, sau khi tan học, có thời gian không? Theo ta ra ngoài một chuyến. Diệp Ninh Nhi chần chừ một chút rồi mở miệng, oanh, trong phòng học lại lộn xộn, ta dựa vào, không phải đâu, nữ thần Diệp Ninh Nhi lại chủ động hẹn tiêu thần, người này là học cạn bã, không đúng, giờ là học bá, sao lại được như vậy? Đông đảo nam sinh trong lớp nhìn tiêu thần với ánh mắt đầy ghen tị và ao ước, không rảnh, nhưng tiêu thần chỉ bỏ lại một câu ngắn gọn, rồi trực tiếp rời khỏi phòng học. Ngươi, Diệp Ninh Nhi sững sờ trước phản ứng của hắn, nàng không ngờ rằng Mình đã hạ mình chủ động mời hắn, lại bị Kiêu Thần thẳng thừng từ chối, đáng ghét. Nếu không phải vì chuyện của Nhu Nhi, ta chẳng thèm quan tâm đến ngươi, cái tảng đá vừa xấu vừa cứng này. Diệp Ninh Nhi nhìn bóng lưng Tiêu Thần đi xa, tức giận siết chặt nắm tay. Tiêu Thần sau đó đã đến diễn vũ tràng ở lòng Vũ Học Viện. Sau mỗi lần khảo hạch để giúp các tân sinh học tập, 10 đệ tử đứng đầu niên cấp sẽ được chọn để chỉ đạo tân sinh tu luyện trong một ngày. Đây là quy tắc truyền thừa từ lâu đời nha. Cái tên phế vật đứng đầu lớp chúng ta cuối cùng cũng đến. Vừa bước vào diễn vũ tràng, Tiêu Thần đã nghe thấy một giọng nói đầy mỉa mai. Tần Húc, lần này đứng thứ 10 trong khảo hạch sao? Tiêu Thần liếc mắt nhìn về phía đối phương, lông mày hơi nhíu lại. Tần Húc, cùng với Lâm Vũ, vốn là kẻ cay nghiệt, chỉ vì ở lớp khác nên ít có cơ hội ức hiếp Tiêu Thần. Tuy vậy, hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì. Trước đây, Tần Húc luôn xếp thứ 9 trong niên cấp. Nhưng lần này, Tiêu Thần quật khởi, khiến hắn suýt rơi khỏi danh sách 10 người đứng đầu. Vì vậy, trong lòng Tần Húc càng đầy địch ý. Đối với loại người này, Tiêu Thần chẳng thèm quan tâm. Nhưng thấy Tiêu Thần phớt lờ mình, Tần Húc càng thêm tức giận. Các vị học đệ, học muội, ta xin giới thiệu với các ngươi. Đây chính là lớp thứ nhất, năm thứ ba của chúng ta. Tần Húc nhấn mạnh hai chữ thứ nhất, với giọng điệu trào phúng. Thứ nhất của chúng ta có gì khác biệt so với người bình thường? Nhập học 3 năm, mỗi một lần khảo thí đều là thứ nhất đếm ngược. Không chỉ có vậy, trong 3 năm qua, ngay cả một môn võ kỹ gia hồn cũng không tu thành. Tần Húc đắc ý nói, cái gì, ngay cả một môn võ kỹ cũng không tu thành? Vậy không phải là phế vật hay sao? Người như vậy, sao có thể đạt được vị trí thứ nhất? Một nữ sinh tân sinh, với vẻ hiếu kỳ, hỏi, vậy ai biết người ta dùng thủ đoạn gì đâu? Các vị học đệ, học muội, các ngươi tuyệt đối đừng giống như người nào đó học tập. Làm người thì phải đường đường chính chính. Nếu không, cho dù dựa vào một chút thủ đoạn không rõ ràng mà đạt được vị trí thứ nhất, khi đến lúc thực chiến, vẫn sẽ bị người ta đánh thành chó chết. Tần Húc nói, lời lẽ rất sắc bén, gần như chỉ ra Tiêu Thần dựa vào gian lận mà có được thành tích. Trong nháy mắt, tất cả tân sinh nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt đều tràn đầy khinh thường. Người Tiêu Thần này, thật là, sao lại hư vinh như vậy? Đúng vậy, gian lận thì gian lận, lại còn dám chép thành niên cấp thứ nhất. Thật là ngu xuẩn. Ôi, vẫn là Tần Húc học trưởng lợi hại. Gia thế tốt, tu vi cũng mạnh. Một đám tân sinh thi nhau bình phẩm về hai người. Tốt, yên lặng, hiện tại mọi người đã tụ đủ. Theo như trước đó đã rút thăm, 10 người sẽ một tổ, tìm đến năm thứ ba học trường, để họ chỉ đạo việc tu luyện cho các ngươi. Một vị lão sư của Long Vũ Học Viện khoát tay nói với mọi người. Các tân sinh nghe vậy, lập tức tìm đến học trường của riêng mình. Nhưng đúng lúc này, lão sư, ta có lời muốn nói. Một tân sinh với gương mặt như ngọc, cao mày lên tiếng. Ô à, kia là Tư Đồ Lâm, học sinh lớp đệ nhất trong lần khảo hạch tân sinh lần này. Đây chính là đỉnh cấp thiên tài của chúng ta. Khi thấy người nọ mở miệng, ngay cả vị lão sư cũng nở nụ cười, hỏi, Tư Đồ Lâm, ngươi có điều gì muốn nói? Tư Đồ Lâm liếc nhìn Tiêu Thần rồi nói, học viện an bài cho Tiêu Thần, chỉ đạo ta tu luyện, ta muốn đổi người. Nghe lời này, mọi người đều sững sờ. Vì sao? Vị lão sư Long Vũ Học Viện hỏi. Tư Đồ Lâm hừ một tiếng, liếc mắt qua Tiêu Thần rồi nói, ta nói thẳng, ta dù sao cũng là thiên tài trong số tân sinh, một phế vật như hắn làm sao có tư cách chỉ đạo ta? Nghe những lời này, con người của Tiêu Thần lập tức co lại. Thì ra hắn lại bị xem thường Tư Đồ Lâm. Như vậy không được tốt đâu. Lão sư kia cũng có chút khó xử. Lúc này Tần Húc đột nhiên mở miệng, Vương lão sư, ta cảm thấy lời của Tư Đồ Nhiên đệ rất đúng. Hắn dù sao cũng là thiên tài của Long Vũ Học Viện, cũng là tương lai của Thiên Hương Quốc. Nếu để cho cái kẻ củi mục dạy hắn, chẳng may khiến hắn nhiễm phải thói quen xấu, chẳng phải là hủy hoại tương lai sao? Vương lão sư chần chừ một chút, quay đầu nhìn Tiêu Thần hỏi, ý của ngươi như thế nào? Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói, ta nguyên bản còn muốn ban thưởng cho hắn một cơ duyên, nhưng nếu hắn đã không trân trọng, thì cứ để hắn như vậy đi. Cơ duyên, ha ha, gia hỏa này thật sự là biết cách làm màu. Đúng vậy, chẳng lẽ hắn thật sự xem mình như cao nhân ở bên ngoài sao? Ai, ta cũng đã rút thăm đến hắn, xem ra thời gian này sợ là sẽ lãng phí. Một vài tân sinh nghị luận ầm ĩ. Bên kia, Tư Đồ Lâm cười lại một tiếng nói, ngươi còn thức thời, Tần Húc học trưởng, ta muốn theo ngươi tụ hành, ngươi có bằng lòng chỉ đạo ta không? Tần Húc vui mừng đáp, đương nhiên, Tần Húc học trưởng, ta cũng rút được tiêu thần, nhưng ta cũng muốn đổi được ngươi. Một thiếu nữ khác mở miệng nói, tốt, Tần Húc rất vui mừng. Phải biết rằng, ở Long Vũ học viện, việc lựa chọn người dạy bảo cho tân sinh thực ra cũng nhằm mục đích bồi dưỡng thế lực cho riêng mình. Đây cũng là một dạng rèn luyện khác cho bọn hắn. Vì vậy, khi có người tìm đến, Tần Húc tự nhiên rất vui mừng. Bên kia, Tiêu Thần thấy vậy, nhìn về phía thiếu nữ nói, ngươi không sợ hối hận sao? Hối hận, Tần Húc học trưởng, là người đứng đầu lớp 10, không giống kẻ nào đó, chỉ dựa vào gian lận mới có được thành tích. Ta sao có thể hối hận? Thiếu nữ khinh bỉ nhìn Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần cười lại, rất tốt, ai còn muốn rút lui, hãy tranh thủ lúc này, ta không muốn tu luyện cùng ngươi, ta cũng không muốn, ta cũng vậy. Trong chốc lát, 10 tân sinh lập tức bày tỏ thái độ, chuyển sang những người khác. Cuối cùng, chỉ còn lại một tên cao lớn nóc nếch đứng bên cạnh Tiêu Thần. Đệ tử này, ngươi không đi sao? Tần Húc ngay lập tức thu hút được nhiều tân sinh, tâm trạng rất vui vẻ. Ta coi như xong, ta thấy Tiêu Thần học trưởng rất tốt, ta sẽ tu luyện cùng hắn. Tên nóc nếch vừa cười vừa nói. Tần Húc nghe xong, nhíu mày, không ngờ lại có người lựa chọn đi theo Tiêu Thần. Tần Húc học trưởng, đừng để ý đến tên kia. Tiểu tử đó là người cuối cùng trong khảo hạch tân sinh, đầu óc cũng không tốt, chỉ là phế vật thôi. Một nữ sinh khinh bỉ nói, Tần Húc nghe vậy, lập tức bật cười, nguyên lai là như vậy. Vậy cũng tốt, phế vật dạy phế vật, rất hợp. Nghe đến đó, bên cạnh Tiêu Thần rốt cuộc không nhịn được nữa. Tần Húc, ngươi nói chúng ta là phế vật, vậy ngươi là thiên tài. Tiêu Thần lạnh lùng hỏi, nói nhảm, không cần nói đến ta. Chỉ cần Tư Đồ Lâm thôi, hắn thắng 10 vạn lần. Tần Húc kiêu ngạo đáp. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, rất tiếc, trong mắt ta, Tư Đồ Lâm chỉ là thiên phú bình thường mà thôi. Còn vị này mới thực sự là thiên tài dị bẩm. Hắn chỉ vào gã đại ca ngốc nghếch bên cạnh. Cái gì? Mọi người đều sững sờ trước lời nói của hắn. Ha ha, quả thật là ngốc thiếu, lại bắt đầu lè người. Tần Húc cười nhạo. Tư Đồ Lâm cũng nhìn Tiêu Thần với ánh mắt lạnh lẽo, cảm thấy lời nói của Tiêu Thần là một sự vũ nhục lớn đối với hắn. Làm sao? Không tin? Vậy thì tốt, ta chỉ cần 2 canh giờ, sẽ để cho vị niên đệ này nghiền ép ngươi, cái gọi là thiên tài Tư Đồ Lâm. Tiêu Thần lạnh lùng tuyên bố, bạch. Trong chớp mắt, sân trường trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, tiếng cười vang lên. Tiêu Thần, ngươi thật là kẻ ngu ngốc, Tư Đồ Lâm là siêu cấp thiên tài, tân sinh đã có khí võ cảnh tứ trọng tu vi. Gã ngốc kia đến giờ chỉ mới khí võ cảnh nhị trọng, công pháp và võ kỹ của hắn cũng chẳng ra gì, làm sao có thể đánh thắng Tư Đồ Lâm? Ai, ta từng nghĩ rằng họ vu hãm ngươi là để làm tổn thương ngươi, nhưng bây giờ xem ra ngươi thật sự không hiểu gì cả. Lòng Vũ học viện có ngươi quả thực chỉ là một sự sỉ nhục. May mắn ta vừa mới mời hắn lựa chọn Tần Húc học trưởng. Một nhóm tân sinh bắt đầu điên cuồng khinh bỉ Tiêu Thần. Tư Đồ Lâm lúc này hai mắt sáng rực, lạnh lùng nhìn Tiêu Thần mà nói, tốt, 2 canh giờ à, ta cho ngươi cơ hội, ta thật sự muốn xem ngươi làm thế nào mà nghiền ép tên phế vật này, vậy ngươi cứ chờ xem, theo ta đi. Tiêu Thần nói xong, kéo theo tên ngốc đại ca đó lùi về một bên. Nói gì không hiểu, Tư Đồ Lâm phẩy tay áo, quay người bỏ đi. Nhìn thấy tất cả những chuyện này, Vương lão sư không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm, Tiêu Thần đúng là bồn nhão không dính tường, Lạc Khê lão sư lại còn đối xử với hắn đặc biệt như vậy, xem ra Lạc Khê lão sư vẫn còn trẻ, nhìn người không đúng. Bên kia, Tiêu Thần dẫn theo ngốc đại ca đi đến một nơi hẻo lánh trong diễn vũ tràng. Tiêu Thần học trưởng, ngươi làm gì hại ta vậy? Ngốc đại ca vừa đến nơi đã khóc lóc kể lể. Hại ngươi? Ta làm sao hại ngươi được? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, ngươi để ta giao thủ với Tư Đồ Lâm, chẳng phải là hại ta sao? Ngươi căn bản không biết Tư Đồ Lâm mạnh đến mức nào. Khi khảo hạch nhập học, trong đấu võ, hắn chưa từng dùng đến chiêu thứ hai. Ta chỉ giao thủ với hắn một chiêu, đã bị đánh cho 3 ngày không đứng dậy nổi. Nói xong, tên to con đó gần như khóc thành tiếng. Tiêu Thần nhìn hắn, khẽ hỏi, ngươi tên là gì? Lý Đại Trùy. Ngốc đại ca, ngươi làm mặt đau khổ như vậy, để làm gì? Lý Đại Trùy hỏi, Tần Húc à, ngươi vóc dáng lớn như vậy, sao không có chút chí khí nào? Coi như hắn đứng đầu thì thế nào? Nếu ngươi đánh thắng hắn, ngươi không phải sẽ là đệ nhất sao? Tiêu Thần nói. Lý Đại Trùy trợn mắt, Tiêu Thần học trưởng, ngươi căn bản không biết Tư Đồ Lâm mạnh mẽ đến mức nào. Tiêu Thần khẽ nói, Tư Đồ Lâm, hắn là khí võ cảnh tứ trọng, tu luyện công pháp là Thiết Linh Quyết, thuộc tính kim. Võ kỹ mạnh nhất của hắn là Lưu Vân Kiếm Pháp, phàm phẩm thượng giai. Ta nói đúng không? Ngươi vậy mà biết? Lý Đại Trùy sững sờ, có vẻ như Tiêu Thần không phải là kẻ vô dụng như mọi người đồn thổi. Ta đương nhiên biết. Hơn nữa, ta còn biết cách phá giải phương pháp của hắn. Tiêu Thần cười nói. Tuy nhiên, Lý Đại Trùy vẫn thất vọng, coi như biết phương pháp, thì sao? Ta vẫn không đánh lại hắn. Tiêu Thần nhíu mày. Lý Đại Trùy, sao lại đi qua như vậy? Nhưng hắn bỗng nghĩ ra một điều, liền hỏi. Lý Đại Trùy, ta có thể hỏi ngươi, ngươi có thích người nào không? Lý Đại Trùy gật đầu. Có, lớp ta có Vương Tiểu Hoa, ta rất thích nàng, người này cũng xứng đáng. Vậy ta hỏi ngươi, nàng có thích ngươi không? Tiêu Thần hỏi, giống như không thích. Lý Đại Trùy buồn bã nói. Tiêu Thần gật đầu, ta cũng vậy. Nếu ta là nàng, ta cũng không thích ngươi. Tiêu Thần hừ một tiếng, nói, cái này còn cần phải suy nghĩ sao? Ngươi là tân sinh đứng cuối, nhưng Tư Đồ Lâm lại là đệ nhất trong số tân sinh. Nữ nhân, ai lại không thích người ưu tú? Theo ta thấy, Phương Tiểu Hoa có lẽ còn muốn làm thiếp của Tư Đồ Lâm, chứ không phải sẽ chọn ngươi. Ngươi, nói hưu nói vượn. Lý Đại Trùy lập tức phẫn nộ. Tiêu Thần thấy vậy, trong lòng vui mừng, biết rằng mình đã chạm đến điểm yếu của hắn, liền tiếp tục cười lại nói. Ngươi không cần phải cảm thấy bất phục, ngươi không chỉ ngu ngốc, mà còn không có lòng cầu tiến. Nữ nhân nào sẽ thích ngươi chứ? Thôi được, nếu ngươi không muốn vượt qua Tư Đồ Lâm, ta cũng lười giúp ngươi. Ngươi cứ tiếp tục sa sút như vậy, rồi nhìn xem nữ thần của mình sẽ trở thành nữ nhân của Tư Đồ Lâm. Tiêu Thần nói, rồi khoát tay áo. Lý Đại Trùy nghe những lời này, trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh Vương Tiểu Hoa bên cạnh Tư Đồ Lâm. Lập tức hai mắt hắn phun lửa. Không được, ta không đồng ý. Tư Đồ Lâm, ta sẽ đập chết ngươi. Ở diễn võ trường, Tư Đồ Lâm đang theo chỉ dẫn của Tần Húc để tu luyện. Nghe thấy những lời này, hắn lập tức sững sờ một chút. Tên kia bị cái gì vậy? Tần Húc cũng không hiểu. Rắc rưởi đó, ta chỉ cần một chiêu là đủ để diệt hắn. Tư Đồ Lâm ngạo nghễ nói, đương nhiên rồi, hai cái phế vật, không cần để ý đến. Tần Húc cũng cười nói, bên kia, Tiêu Thần nhìn Lý Đại Trùy phát cuồng, trong lòng không khỏi cảm thán. Lý Đại Trùy, tâm tư thật đơn giản, chỉ qua vài câu mà đã kích thích được đấu trí của hắn. Quả nhiên, người ta cần áp lực mới có động lực tốt. Lý Đại Trùy, ta hiện tại sẽ truyền thụ cho ngươi một chiêu võ kỹ. Nhưng chưa kịp để Tiêu Thần nói xong, Lý Đại Trùy đã ngắt lời. Một chiêu võ kỹ, Tiêu Thần học trưởng, ngài đang đùa ta sao? Để đánh bại Tư Đồ Lâm, ít nhất cũng phải tinh thông mười mấy bộ võ kỹ. Tiêu Thần cười lạnh, nói, ta sẽ dạy ngươi vũ kỹ mang tên Thiên Cương Trùy Pháp, tổng cộng có 36 chiêu. Nếu ngươi có thể học hết 36 chiêu, thì trong toàn bộ Thiên Hương Quốc, ngươi có thể xông phá khắp nơi. Chỉ một Tư Đồ Lâm còn chưa đủ tư cách để ta dạy ngươi chiêu thứ hai. Cái gì, mạnh như vậy? Lý Đại Trùy trừng mắt, không tin nói. Làm sao, không tin ư? Tiêu Thần hỏi lại. Xác thực không tin. Lý Đại Trùy lắc đầu. Hắn biết lời Tiêu Thần nói thật quá huyền ảo, ai nghe cũng khó mà tin. Không tin cũng không sao, một hồi ngươi sẽ hiểu thôi. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, chính là trong hai canh giờ luyện thành cho ta chiêu này, Thiên Khôi Phá, Tiêu Thần nói. Lý Đại Trùy cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng hắn biết Tiêu Thần nói đúng. Hiện tại, ngoài việc nghe theo sự an bài của Tiêu Thần, hắn không còn lựa chọn nào khác. Thôi, cứ tạm thời nghe theo hắn, dù sao chỉ cần chịu thêm một trận đánh thôi. Lý Đại Trùy nghĩ thầm. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh. Tiêu Thần, đã đến giờ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại, ngươi cùng cái ngốc đại ca kia quỳ xuống nhận lỗi với chúng ta, chí ít có thể tránh khỏi một trận đánh. Tần Húc dẫn theo Tư Đồ Lâm cười quỷ quyệt tiến đến. Bốn phía, đám đông đều hiếu kỳ, kéo nhau lại xem, nhận lỗi, Lý Đại Trụy cũng không hề kém cỏi. Tại sao phải nhận lỗi? Kiêu Thần lạnh lùng cười nói. Còn mạnh miệng sao, Tư Đồ Niên đệ, hãy thoải mái ra tay đi. Tần Húc lạnh lùng ra lệnh, không cần học trưởng nhắc nhở, ta cũng biết. Tư Đồ Lâm đáp, bước đến trước mặt Lý Đại Trụy, nói, quay lại đây. Lý Đại Trụy mặt mày khổ sở, nhìn Kiêu Thần, hỏi, Kiêu Thần học trưởng, ta chỉ học được một chiêu, có thật không? Kiêu Thần gật đầu, yên tâm, bại hắn chỉ cần một chiêu thôi. Nghe được câu này, đám đông xôn xao, ta không nghe nhầm chứ? Hắn nói chỉ cần một chiêu bại Tư Đồ Lâm, ha ha, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ có ai cùng tuổi mà có thể bại Tư Đồ Lâm chỉ bằng một chiêu? Sợ cái gì, chờ một lát Lý Đại Trụy thua, hắn sẽ không có gì để nói. Đám đông bàn tán xôn xao, Tư Đồ Lâm bên kia, hai mắt gần như phun ra lửa. Một chiêu bại ta, ha ha, ta thật muốn lĩnh giáo chiêu thức của Tiêu Thần học trưởng. Lý Đại Trụy, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, nếu ngươi bị thương, đừng trách ta. Chết mất, Lý Đại Trụy nghe xong, gần như bật khóc. Hắn không chú ý đến cảnh tượng xung quanh, bỗng thấy Vương Tiểu Hoa trong đám người. Một cỗ chiến ý nổi lên trong lòng. Tư Đồ Lâm, ta sẽ không thua ngươi. Lý Đại Trụy nhắm mắt nói, Lưu Vân kiếm pháp, chém. Tư Đồ Lâm quát lớn, một kiếm chém về phía Lý Đại Trụy. Chỉ trong chốc lát, kiếm khí như hồng chém thẳng đến hắn. Thật là một kiếm pháp hoàn mỹ, Lý Đại Trụy bại rồi. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều nghĩ như vậy. Nãy nãy, lấy ngựa chết làm ngựa sống, Thiên Khôi phá. Lý Đại Trụy vung thiết trùy, nhắm mắt hướng về phía Tư Đồ Lâm đập tới. Ha ha, võ kỹ rách dưới, không có biến hóa gì cả. Một số người trong đám đông cười nhạo, thật là nát thấu, không hổ là phế vật truyền thụ cho chiêu thức, đều là phế vật. Nhưng ngay sau đó, tình thế đột ngột thay đổi. Hồ, nguyên bản Lý Đại Trụy có vẻ bình thường, bỗng nhiên phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Nhất là trong mắt Tư Đồ Lâm, chuôi thiết trùy như được phóng đại lên mấy chục lần, giống như một ngọn núi nhỏ hướng về phía mình đập tới. Kiếm khí của hắn tuy mạnh, nhưng làm sao có thể dung chuyển một ngọn núi? Oanh, chỉ trong chốc lát, kiếm khí của Tư Đồ Lâm bị đánh vỡ, thiết trùy của Lý Đại Trụy trực tiếp rơi vào người hắn, làm hắn bay ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Tư Đồ Lâm rơi xuống đất, lập tức hôn mê. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Trong sân, tất cả mọi người, bao gồm cả vị Vương lão sư, đều mở miệng ngỡ ngàng, đến nỗi có thể thả xuống một quả trứng gà. Nói đùa sao, thiên tài Tư Đồ Lâm, vậy mà lại bị Lý Đại Trụy đánh bại. Hơn nữa, còn là một chiêu tuyệt sát, chuyện này truyền đi, chắc hẳn không ai tin tưởng. Thế nhưng, mọi người đều hiểu rằng điều kinh khủng không phải Lý Đại Trụy, mà chính là Tiêu Thần đứng sau hắn. Hắn trước đây đã nói sẽ cho Tư Đồ Lâm một cơ hội, mọi người còn tưởng hắn đang khoác lác. Nhưng giờ đây, sự tình lại không phải như vậy, hẳn là hắn, một chân chính thiên tài, trong lòng mọi người nảy sinh ý nghĩ này. Ngươi, cái tên này, dám đánh tổn thương Tư Đồ Lâm miền đệ, thật là muốn chết. Từ xa, Tần Húc cầm thét. Cái gì? Ta đã đánh thắng Tư Đồ Lâm. Lý Đại Trụy vừa mới mở mắt ra, nhìn thấy Tư Đồ Lâm nằm dưới đất, hắn quay đầu nhìn mọi người, hỏi, đây là ta làm, đám người, ta vậy mà thật sự đánh thắng Tư Đồ Lâm. Ha ha, ai dám bảo ta là phế vật? Lý Đại Trụy hưng phấn, cười lớn nói, không nhìn thấy xung quanh, hắn quay sang phía sau Tiêu Thần, vội vàng bái phục. May mắn có Tiêu Thần học trưởng chỉ điểm, nếu không có ngài, hôm nay ta đâu có được như vậy. Tiêu Thần gật đầu, ngươi chọn tin tưởng ta, nên ta thưởng cho ngươi một cơ duyên, đây là điều ngươi xứng đáng nhận. Cơ duyên, nghe đến hai chữ này, mọi người trong sân đều chấn động. Tiêu Thần học trưởng, ta cũng muốn mời ngươi chỉ điểm cho ta một chút. Một nữ sinh chậm rãi mở miệng, trong khi nói, không ngừng ném cho Tiêu Thần những ánh mắt mời gọi. Tiêu Thần nhìn nàng, đây chẳng phải là nữ sinh đầu tiên muốn được chỉ điểm từ hắn sau khi Tư Đồ Lâm thua cuộc. Hắn thoáng hiện lên vẻ căm ghét, lạnh lùng nói, nếu như trước đây ngươi nói như vậy, ta sẽ chuyển cho ngươi một bộ võ kỹ không thua kém gì Lý Đại Trụy. Nhưng cơ hội này, ngươi đã tự mình từ bỏ. Trong đời, có nhiều điều, một khi bỏ lỡ, sẽ không thể cứu vãn. Ngươi, không xứng để ta chỉ điểm. Ta, nữ sinh kia, nghe xong, cùng với những tân sinh trước đây đã chủ động rời bỏ Tiêu Thần, đều hối hận đến điên cuồng. hay canh giờ, chỉ cần họ theo tiêu thần, đã có thể từ phế vật trở thành người mạnh hơn. Nếu như họ cũng chọn đi theo hắn từ đầu, mọi chuyện sẽ ra sao? Nhưng như tiêu thần đã nói, tất cả đều đã không thể quay lại. Đúng là ghê tởm. Tất cả đều do Tần Húc học trưởng. Hắn lừa dối ta, khiến ta nghĩ rằng tiêu thần học trưởng thật sự là phế vật. Đúng vậy, Tần Húc hắn chắc chắn là ghen tị với tài năng của tiêu thần học trưởng, mới cố tình như vậy. Đúng là dối trá tiểu nhân. Những học sinh mới lập tức chỉ trích Tần Húc, trong mắt họ bừng bừng lửa giận. Tiểu tử ghê tởm, dám tổn thương đồng môn, ta sẽ không để ngươi yên. Tần Húc nói, mũi chân chạm đất, lao thẳng về phía Lý Đại Trùy. À, học trưởng cứu ta. Lý Đại Trùy lập tức kêu lên, hắn biết rằng Tần Húc không giống như Tư Đồ Lâm. Đây chính là một cường giả năm thứ ba, có tu vi khí võ cảnh bát trọng. Một trường của hắn, nếu rơi vào người Lý Đại Trùy, không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng đúng lúc đó, một thân ảnh từ phía sau lao đến, chắn trước mặt Lý Đại Trùy, chính là Tiêu Thần. Oanh, một tiếng vang lớn, trưởng của Tiêu Thần chạm vào trưởng của Tần Húc. Cả hai đều lùi lại vài bước. Cái gì? Tiêu Thần lại có thể ngăn cản được Tần Húc công kích? Gã này không chỉ có thành tích lý thuyết xuất sắc, mà tu vi võ đạo cũng đạt tới trình độ 10 vị trí đầu sao. Các học sinh năm thứ ba không khỏi sợ hãi thốt lên. Đứng lại, lúc này, Vương lão sư quát lớn, khiến Tần Húc và Tiêu Thần phải ngừng lại. Tần Húc, ngươi coi quy định của học viện ra sao? Vừa rồi là tỉ thí giữa tân sinh, là ta cho phép luận võ. Nếu ngươi đánh nhau, đó chính là tư đấu. Ngươi muốn bị học viện khai trừ sao? Vương lão sư, hằn lạnh giọng nói. Cái này, Tần Húc nghe vậy, sắc mặt đột biến. Lão sư, là ta lỗ mãng. Hắn vội vàng khom mình hành lễ, đồng thời chăm chú nhìn Tiêu Thần. Vương lão sư, tân sinh ta đã chỉ đạo qua, nhiệm vụ hoàn thành, ta cáo từ trước. Tiêu Thần thi lễ với Vương lão sư rồi quay người rời đi. Tốt, Vương lão sư gật đầu một cách máy móc, theo dõi bóng lưng Tiêu Thần, cảm xúc chập trùng. Ta thật sự là mắt bị mù, không ngờ tiểu tử này lại kinh khủng đến vậy. Xem ra, khi viện trưởng đại nhân xuất quan, ta cần phải hồi báo về chuyện này. Vương lão sư thầm nghĩ. Bên kia, Tần Húc nhìn Tư Đồ Lâm nằm dưới đất, khóe miệng quặn thắt. Hôm nay vốn định nhục nhã Tiêu Thần, không ngờ lại bị đối phương đánh lại. Bản thân còn rơi xuống thành nỗi ghen tị với người tài. Đối với Tiêu Thần, hắn có thể nói là hận thấu xương. Nhưng chỉ một giây sau, khóe miệng hắn bỗng mỉm cười. Tiêu Thần, cho dù ngươi là thiên tài thì sao? Nếu Tư Đồ Lâm vì ngươi mà tổn thương, chỉ cần ta đem chuyện này nói cho hắn, dù ngươi có thông thiên chi năng, cũng nhất định phải phế. Nghĩ vậy, Tần Húc quay đầu ra lệnh cho hai người thủ hạ. Người tới, mang Tư Đồ Lâm đến Hàn Sơn Uyển. Trong khi đó, Tiêu Thần rời khỏi diễn vũ tràng, trực tiếp về túc xá của mình. Tại đó, Hoa Vũ Liên đã sớm chờ sẵn. Công tử, ngài muốn thú huyết đã mua đến, hết thảy 100 bình. Hoa Vu Liên đã sớm đợi ở đó. Hoa tỷ, vất vả. Tiêu Thần tiếp nhận thú huyết, gật đầu nói, ải dù, công tử ngài sao còn khách khí với ta như vậy. Hoa Vu Liên gắt giọng, nhìn bộ dạng của nàng, Tiêu Thần suýt chút nữa không kiềm chế được. Hắn hò khan hai tiếng, che giấu sự ngượng ngùng, rồi nói, Hoa tỷ, trước ngươi tu luyện công pháp Huyền Trọng Quyết đúng không? Vừa nhắc đến tu vi, Hoa Vu Liên trở nên nghiêm túc. Không sai, Tiêu Thần gật đầu, thân thể ngươi thuộc thổ, tu luyện Huyền Trọng Quyết cũng rất tốt. Tuy nhiên, môn công pháp này khá thâm thúy, độ khó không nhỏ, nhưng uy lực thì rất mạnh. Ta hiện tại sẽ truyền cho ngươi một môn công pháp mới, gọi là Linh Sơn Quyết. Công pháp này cũng thuộc thổ, nhưng khác với Huyền Trọng Quyết. Đây chính là linh giai thượng phẩm công pháp, uy lực hơn hẳn Huyền Trọng nhiều lần. Tiêu Thần giải thích, là mạnh hơn Huyền Trọng mấy lần. Hoa Vu Liên lộ ra vẻ khó tin, Tiêu Thần gật đầu, không sai, khi ngươi tu luyện xong sẽ tự hiểu tốt, ta sẽ bế quan tu luyện ngay. Hoa Vu Liên hít vào một hơi, rồi lập tức lui ra khỏi phòng của Tiêu Thần. Tiếp theo, đến lượt ta luyện hóa thú huyết. Tiêu Thần mỉm cười, bắt đầu luyện hóa từng bình thú huyết. Việc luyện hóa này kéo dài liên tục hai canh giờ. Hô, khi đã tiêu hao hết thú huyết, Tiêu Thần phun ra một ngụm trọc khí. Tiếp đó, chỉ biết cười khổ, 100 bình thú huyết, mà chỉ cảm thấy tỉnh lại được hai ngón tay huyết mạch mà thôi. Hắn cúi đầu, nhìn tay mình, chỉ có ngón trỏ tay phải, ngón giữa và ngón áp út là đã hoàn toàn thức tỉnh. Cũng may, với cảnh giới hiện tại của ta, cùng ba ngón tay này đủ sức nghiền ép Lâm Vũ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Tiêu Thần thầm hiểu, hiện tại Lâm Vũ không còn là mối đe dọa đối với hắn. Thế nhưng, gia tộc Lâm Vũ ở Thiên Hương Thành lại có thế lực không nhỏ. Nếu hắn không thể trở nên mạnh hơn, thì dù có đánh bại Lâm Vũ, cũng không thể tránh khỏi bị Lâm gia trả thù. Khi đó, hắn e rằng sẽ thảm hại hơn 100 bình thú huyết đã tiêu tốn hết toàn bộ tích lũy của ta. Xem ra, cần phải kiếm tiền tiếp thôi. Tiêu Thần quyết tâm, đứng dậy rời khỏi ký túc xá. Trong khi đó, bên ngoài Long Vũ Học Viện, Hàn Sơn Uyển, Tư Đồ Thiên Học Trường, tại hạ Tần Húc cầu kiến, một giọng nói vang lên, đó chính là Tần Húc, người đã mang theo Tư Đồ Lâm hôn mê, đang cùng kính nói. Tư Đồ Thiên là huynh trưởng của Tư Đồ Lâm, và cũng là thiên tài xếp thứ ba trong lớp 5 của Long Vũ Học Viện. Nhớ ngày đó, chính hắn đã chỉ đạo Tần Húc tu vi, thu Tần Húc làm đệ tử. Vì vậy lần này, Tư Đồ Lâm mới có thể yêu cầu Tần Húc chỉ đạo. Tần Húc, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Tư Đồ Thiên trong Hàn Sơn Uyển trầm giọng hỏi. Hồi Tư Đồ Thiên học trưởng, Tần Húc vô năng, không thể bảo vệ tốt ngài đường đệ, để hắn bị gia nhân làm hại, đánh thành trọng thương. Tần Húc diễn kịch một cách tinh xảo, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi nói cái gì? Trong đình viện vang lên một tiếng hét lớn. Tư Đồ học trưởng, chuyện là như thế này. Tần Húc liền kể lại mọi chuyện đã xảy ra, thêm mắm thêm muối vào lời nói. Trong miêu tả của hắn, toàn bộ nguyên nhân đều là do Tiêu Thần và Lý Đại Chỉ cố ý khiêu khích, rồi dùng thủ đoạn âm hiểm để làm Tư Đồ Lâm bị thương. Còn hắn, Tần Húc, trong sự kiện này, lại hóa thân thành một bạch liên hoa, không có sai sót gì. Đồ hỗn trướng, vậy ngươi sao không trực tiếp phế đi hai tên gia hỏa đó? Tư Đồ Thiên lại quát lên, Tư Đồ học trưởng, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà tên gọi Tiêu Thần đó, không biết nhờ đâu mà được sự ưu ái từ các lão sư học viện, ta căn bản không có cơ hội ra tay, thậm chí còn bị lão sư uy hiếp, nói nếu động thủ, thì ta và Tư Đồ Lâm sẽ bị khai trừ hết. Tần Húc đáp, cái gì, hẳn là tiểu tử kia thuộc đại gia tộc nào sao? Tư Đồ Thiên có chút sững sờ, không phải, ta đã điều tra rồi, hắn chỉ là một tiểu tử nghèo ở Bạch Thủy Thành, nhưng biết đọc sách, lần này lý luận khảo thí xếp thứ nhất, cho nên mới được coi trọng. Tần Húc nói, Tư Đồ Thiên khinh thường cười, lý luận khảo thí đệ nhất, có cái dám dùng, võ giả cuối cùng cũng phải dựa vào thực chiến. Tần Húc vội vàng gật đầu, đúng là như vậy, nhưng các lão sư học viện lại chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc. Ta hiện tại không động được hắn, nên mới đến xin Tư Đồ học trưởng chủ trì công đạo. Tư Đồ Thiên dừng lại một chút, rồi nói, nếu là đặt ở 3 ngày trước, hiện tại ta có thể đi giết tiểu tử kia, nhưng giờ, không được. Tư Đồ học trưởng có ý gì? Tần Húc lập tức ngạc nhiên, tu vi của ta hiện tại đang ở thời điểm then chốt, không thể rời khỏi Hàn Sơn Uyển. Trước hết, hãy tha cho tiểu tử kia một mạng, ta đoán chừng, chỉ cần 1 tháng nữa, khi ta xuất quan, ta nhất định sẽ lấy mạng tiểu tử đó, cho hắn biết. Đối đầu với Tư Đồ gia chính là tự tìm cái chết. Tư Đồ Thiên lạnh lùng nói. Tần Húc hai mắt sáng lên, nói, Tư Đồ học trưởng hẳn là ngài. Tư Đồ Thiên cười lạnh, không sai, ta muốn đột phá linh võ cảnh tứ trọng. Chúc mừng Tư Đồ học trưởng, Tần Húc vội vàng hành lễ, không cần nói nhảm nữa. Hãy đưa Tư Đồ Lâm đi chữa trị thật tốt. Trong thời gian này, nếu không có chuyện lớn, đừng quấy rầy ta. Mọi chuyện chờ ta đột phá rồi, hãy nói. Tư Đồ Thiên nói, rõ, Tần Húc đáp. Dẫn Tư Đồ Lâm rời khỏi Hàn Sơn Uyển. Ha ha, Tiêu Thần, ta không biết ngươi rốt cuộc có kỳ ngộ gì mà lại mạnh lên nhanh chóng như vậy, nhưng chỉ cần có Tư Đồ Thiên xuất thủ, ngươi chắc chắn phải chết. Tần Húc vừa đi vừa thầm nghĩ. Còn về phần Tiêu Thần, hắn lúc này đã đến khu thương mại của Thiên Hương Thành, tại tiệm thuốc mà hắn đã xem bệnh vài ngày trước. Chứng bệnh này khá đơn giản, chỉ cần một viên băng ngưng đan kết hợp với 3 bộ ngưng thần tán, trong vòng 3 ngày sẽ khôi phục ngay. Trong tiệm thuốc, một lão già râu bạc trắng đang kê đơn thuốc, đà tạ Lý tiên sinh. Người bệnh là một tráng hán với thân hình vạm vỡ, liên tục cúi đầu bái tạ lão già. Kiêu thần nhìn tráng hán một hồi, mở miệng nói, thuốc sai rồi, uống thuốc này sẽ chết người đấy. Ai dám nói hưu nói vượng. Lý tiên sinh nghe thấy, lập tức nhíu mày. Sau khi nhìn kỹ hình dạng của kiêu thần, ông ta càng tức giận, quát, ngươi nói ta kê sai thuốc, hôm nay ngươi phải nói rõ ràng, nếu không lão phu sẽ không bỏ qua đâu. Thầy thuốc rất coi trọng danh tiếng, vì đây là cách ông kiếm sống. Một lần sai sót trong việc chẩn đoán có thể khiến ông mất đi cả nguồn thu nhập. Lý tiên sinh chỉ là một tiểu hài tử còn hôi sữa, ngài chấp nhặt làm gì? Người bệnh thấy vậy, đùa cợt nói. Rồi hắn quay sang tiêu thần, tiểu thí hài, ăn cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung. Còn không mau dập đầu xin lỗi Lý tiên sinh. Dập đầu xin lỗi? Tiêu thần nhíu mày, ta chỉ muốn cứu ngươi một mạng, ngươi không cảm kích đã đành, lại còn muốn ta dập đầu xin lỗi. Cứ vậy đi, sống hay chết, đâu liên quan gì đến ta. Hắn lắc đầu nói, tiểu tử ngươi dám rủa ta. Tráng hán tức giận, ma quyền sát trưởng liền muốn đánh tiêu thần. Được rồi, đánh hắn cũng ô uế tay ngươi, tốt nhất là chữa bệnh trước đi, thật là suối quẩy. Nhìn một tên bệnh nhân, lại còn thứ bất học vô thuật này ra hỏa đi ra quấy rối. Lý tiên sinh trừng mắt nhìn kiêu thần, lạnh lùng nói, vâng, vâng, vâng, tranh thủ thời gian cho ta bóc thuốc đi. Tráng hắn kia lập tức đổi giọng, tươi cười nói, tốt, nừng băng đàn người trước ăn vào, ta sẽ phái người đi lấy ngưng thần tán. Lý tiên sinh nói, rõ. Tráng hán tiếp nhận ngưng băng đan, liền một ngụm ăn vào, nhưng vừa mới nuốt xuống, làn da hắn bỗng dưng đỏ bừng, một tay bóp cổ, tay kia chỉ vào Lý tiên sinh nói, ngươi, hạ độc. Nói xong, hắn phù một tiếng, rồi ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Oanh, chỉ trong chốc lát, toàn bộ tiệm thuốc hỗn loạn, người chết rồi, có người lớn tiếng kêu, sao lại như vậy, tại sao lại thành ra như thế? Lý tiên sinh cũng hoàn toàn choáng váng, đã sớm nói cho ngươi, viên ngưng băng đan này mà có chuyện, ngươi phải chịu trách nhiệm. Ngươi không nghe, giờ thì xảy ra chuyện lớn, cho mà bị kiện đi. Tiêu thần chắp tay, đứng bên nói. Lý tiên sinh nghe vậy, cả người đều sững sờ. Tiêu thần y, ngài đến đây lúc nào? Lúc này, tiệm thuốc trưởng quỹ cũng nghe thấy âm thanh, bước ra từ trong tiệm, thấy tráng hán nằm dưới đất. Sắc mặt các loại người đều đổi màu, hoảng hốt nói, đây là chuyện gì? Trưởng quỹ, ta, Lý tiên sinh giờ phút này cũng không biết nên nói gì cho phải. Người này bị thiết lễ đằng độc, loại độc này tuy thuộc mộc, nhưng triệu chứng lại cực kỳ giống với hỏa thúy yên hỏa độc. Ngươi, cái tên thầy thuốc ngồi công đường xử án, học nghệ không tinh, lại đem cả hai lẫn lộn, cho nên mới mở ngưng băng đàn, một loại tề mãnh dược. Ngưng băng đàn vốn thuộc thủy, mà thủy sinh mộc, khiến cho thiết lễ đằng độc hoàn toàn bộc phát. Ta chỉ nhìn một chút mà gia hỏa này đã muốn bạo thể mà chết. Tiêu thần chậm rãi giải thích, cái gì thiết lễ đằng, ta thật sự quên điều này. Lý tiên sinh nghe vậy toàn thân chấn động. Thiết lễ đằng là một loại vật cực kỳ hiếm thấy, Lý tiên sinh chỉ từng đọc qua trong sách vở khi học y, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Do đó hôm nay thấy triệu chứng, hắn tự nhiên tưởng rằng đó là hỏa thúy liên độc, kết quả là đã tạo thành sai lầm lớn. Hắn càng cảm thấy khiếp sợ với tiêu thần, chính mình đã tứ trần hồi lâu mà vẫn không phân biệt được hai loại độc khác nhau. Nhưng tiêu thần chỉ cần nhìn một cái liền hiểu rõ, nguyên nhân chỉ có một, y thuật của đối phương cao hơn hắn quá nhiều. Bên tiệm thuốc, trưởng quỹ thấy vậy, gãi đầu rồi quay sang hỏi tiêu thần, tiêu thần y, không biết ngài có thể cứu người này không? Nói đùa cái gì? Một bệnh nhân vì lầm xem bệnh mà bị độc chết trong tiệm thuốc, nếu vấn đề này truyền ra, hắn sẽ không thể làm ăn được nữa. Ha ha, ta chỉ là một tiểu tử còn hôi sữa, biết cái gì chứ? Vẫn là để Lý tiên sinh tới đi. Tiêu thần hờ hững nói, thần y, chính là tiểu lão nhi ta có mắt không tròng, không biết chân thần, xin thần y xuất thủ, cứu hắn đi. Lý tiên sinh bên kia lập tức quỳ gối trước mặt tiêu thần, cầu khẩn. Người bệnh nhân kia, tính mạng đối với Lý tiên sinh thật ra không có bao nhiêu quan trọng, chỉ cần hắn chết, tiền đồ của hắn cũng coi như phế đi. Bên kia, tiêu thần thở dài, quay sang tiệm thuốc lão bản nói, thôi được, ta coi như trả lại ngươi một món nợ ân tình, cho ta một bộ ngân châm. Tốt, tiệm thuốc lão bản vui mừng, lập tức sai người lấy ra một bộ ngân châm, đưa tới trước mặt Tiêu Thần. Hắn tiếp nhận ngân châm, dựa theo võ thần công lược chỉ dẫn, bắt đầu châm cứu, đợi đến khi cây thứ 12. Châm xong, tráng hán kia bắt đầu thổ ra máu đen. Hồi lâu sau, cuối cùng hắn mới tỉnh lại. Tốt, hiện tại, trong cơ thể ngươi độc tố đã được giải trừ hoàn toàn. Nhưng mà, vừa mới động nguyên khí, sợ rằng cần phải tu dưỡng mười mấy ngày mới có thể hoàn toàn hồi phục. Tiêu Thần nói, thần y, phải chăng là thần y đã cứu ta? Tráng hán giờ phút này sắc mặt thay đổi, hướng Tiêu Thần cúi đầu bái lạy. Thần y đại nhân, tại hạ vừa rồi mắt chó coi thường người khác, va chạm ân nhân cứu mạng, xin thần y đại nhân tha thứ. Tráng hán mặc dù trước đó lâm vào nửa hôn mê, nhưng mọi chuyện xảy ra bên cạnh vẫn rõ ràng. Hắn trong lòng vô cùng hối hận vì đã vô lễ với Tiêu Thần. Hiện tại chỉ mong tìm được một cái lỗ để chui vào, trách phạt thì không cần. Nhưng ta lại có chuyện muốn hỏi ngươi. Tiêu Thần mở miệng nói, thần y, xin hỏi, ta biết gì sẽ nói nấy. Tráng hán thành khẩn đáp, ngươi trên người chúng thiết lễ, đằng độc, là ở đâu? Tiêu Thần hỏi, thiết lễ, đằng chỉ là một loại độc thảo hạng nhất. Bản thân, nó không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, nơi xuất hiện thiết lễ, đằng thường có sự hiện diện của thanh lân cốt rắn. Loại yêu thú này được coi như một trong những thần thú cổ xưa, rất hiếm thấy. Căn cứ theo ghi chép trong võ thần công lược, vật này còn có khả năng thức tỉnh lực lượng huyết mạch trong cơ thể Tiêu Thần. Đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Thiết lễ đằng, ta không biết đó là gì, nhưng trước khi trúng độc, ta đã từng đi qua Hắc Phong Sơn. Tráng hán kia hồi tưởng nói, Hắc Phong Sơn. Tiêu Thần yên lặng gật đầu. Hắc Phong Sơn là một dãy núi trong nội địa Thiên Hương Quốc, nơi ẩn chứa nhiều yêu thú, nhiều võ giả sống nhờ việc săn giết yêu thú tại đây. Ta đã hiểu, ngươi về tu dưỡng đi. Tiêu Thần gật đầu nói, vâng, thần y, ta là Hoàng Vĩ, mạng sống này là do ngài ban cho. Từ nay về sau, bất luận có chỗ nào cần phân công, ta sẽ không chối từ, cho dù là núi đao, biển lửa. Tráng hán Hoàng Vĩ nói xong, liền dập đầu một cái trước Tiêu Thần, rồi mới rời đi. Đa tạ thần y đại nhân. Cùng lúc đó, Lý Tiên Sinh cũng lúng túng hướng Tiêu Thần hành lễ. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, rồi quay sang trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, có thể mượn một chút thời gian để nói chuyện được không? Đương nhiên có thể, thần y mời. Trưởng quỹ dẫn Tiêu Thần vào hậu đường, mời hắn ngồi xuống. Không biết thần y có gì phân phó. Sau khi trải qua sự việc hôm nay, trưởng quỹ càng tỏ ra cung kính với Tiêu Thần. Tiêu Thần cười nói, trưởng quỹ, ta có một cơ hội phát tài, ngươi có muốn hay không? Trưởng quỹ sửng sốt một chút, đáp, phát tài, đương nhiên muốn. Chỉ là không biết thần y nói cái này phát tài là cái gì. Tiêu Thần nói, ta có một loại linh dược có thể tăng cao tu vi, đối với võ giả linh võ cảnh trở xuống đều có tác dụng. Trưởng quỹ nhíu mày, đáp, thần y à, linh dược tăng cao tu vi không phải đều là cấm dược sao? Trong Thiên Hương Quốc, tất cả linh dược như vậy đều có tác dụng phụ không nhỏ, một khi phục dụng không chỉ giảm bớt tuổi thọ mà còn cản trở võ đạo tiến triển, nên người bình thường hiếm khi dùng. Tiêu Thần cười nói, nếu như ta nói linh dược này không có tác dụng phụ thì sao? Trưởng quỹ trong tay chén trà lập tức ném xuống đất. Không có tác dụng phụ mà còn có thể tăng cao tu vi, điều này có nghĩa là chỉ cần có tiền có thể tạo ra linh võ cảnh cường giả. Thiên Hương Quốc có nhiều quan to hiền quý, nếu thật sự có loại linh dược này, chắc chắn mọi người sẽ sẵn sàng chi tiền để mua cho con cháu mình. Trưởng quỹ Thương Hải đã chìm nổi nhiều năm, đương nhiên hiểu cơ hội buôn bán lớn đến mức nào, trong lòng kích động không thôi. Thần y, ngài không phải nói đùa chứ? Trưởng quỹ run giọng hỏi, ngươi thấy ta giống như đang nói đùa sao? Tiêu Thần lạnh nhạt đáp. Trưởng quỹ vội vàng lắc đầu, không giống, không giống, không biết linh dược này gọi là gì. Tiêu Thần nói tiếp, trúc cơ linh dịch, chỉ cần một bình có thể giúp người trong khí võ cảnh nhất trọng đột phá đến khí võ cảnh nhị trọng. Theo ý kiến của trưởng quỹ, loại linh dược này có thể bán với giá bao nhiêu? Trưởng quỹ tính toán một chút rồi đáp, nếu chỉ tính từ khí võ cảnh nhất trọng đến nhị trọng, có thể bán được 30.000 một bình, cũng dư giả. Nhưng nếu tính đến đối với linh võ cảnh trở xuống võ giả, cũng hữu hiệu, ít nhất 10 vạn một bình. Không đúng, linh dược này chỉ có ta một nhà tiêu thụ, ít nhất còn có thể tăng gấp đôi, đến 20 vạn hạ phẩm linh thạch một bình. 20 vạn hạ phẩm linh thạch một bình. Tiêu Thần nghe đến đó, lòng hắn không khỏi run lên. Mặc dù hắn đã biết trúc cơ linh dịch có thể bán với giá cao, nhưng không ngờ lại cao đến mức không hợp lý như vậy. Nghĩ đến việc trước đó hắn đã uống cạn giá trị 200 vạn hạ phẩm linh thạch linh dịch, trong lòng hắn càng thêm đau đớn. Vậy thì ta muốn ủy thác cho trưởng quỹ ngươi bán trúc cơ linh dịch này. Nguyên liệu linh dược ngươi cung cấp, ta sẽ phối dược, chia lợi nhuận, ngươi 3, ta 7, ngươi có bằng lòng không? Tiêu Thần giả vờ bình tĩnh nói. Chia 3-7 ư? Trưởng quỹ ngạc nhiên một chút, dường như cảm thấy có chút thiệt thòi. Tiêu Thần nhíu mày, nói, trưởng quỹ, cuộc mua bán này lớn bao nhiêu? Ta nhớ ngươi trong lòng hiểu rõ, dù chỉ chia 3-7, mỗi tháng doanh thu cũng còn nhiều hơn một năm doanh thu của tiệm thuốc ngươi, đúng không? Huống chi, phường thuốc tại đây, trên toàn thiên hạ, chỉ có một mình ta có thể phối chế linh dược. Nếu ngươi không đồng ý, ta có thể tìm đối tác khác. Trong thiên hương quốc này, thực lực so với ngươi, không thiếu người hùng mạnh đâu. Trưởng quỹ nghe đến đó, giật mình tỉnh ngộ, vội vàng khom người nói. Vâng, thần y nói rất đúng, là ta hồ đồ, cứ theo ý thần y, lợi nhuận chia 3-7. Chỉ bất quá, cái này dược hiệu, hắn vẫn còn nghi ngờ về dược hiệu của trúc cơ linh dịch. Tiêu Thần cười nói, ngươi nếu không yên tâm, ta có một ít hàng kém chất lượng còn lại, ngươi có thể thử trước một chút. Nói xong, Tiêu Thần lấy ra một bình thuốc và đưa cho trưởng quỹ. Đây là cạn bã từ lần trước tự chế biến trúc cơ linh dịch. Trưởng quỹ nhận lấy linh dược, liền chuyển tay đút cho một con chuột bạch dùng để thí nghiệm. Hồ, khi chuột bạch ăn vào trúc cơ linh dịch, một đạo linh quang bỗng nhiên nở rộ trên thân nó. Chỉ một con chuột bạch mà thôi, lại đột phá đến khí võ cảnh nhị trọng. Cái này, không phải mắt của ta bỏ ra sao? Trưởng quỹ cả người đều mộng mị. Tiêu Thần nhìn thoáng qua, nói, chuột bạch không thể so với nhân loại, chúng cần linh khí, nhưng lại thiếu thốn. Một bình linh dược kém chất lượng cũng có thể giúp chúng đột phá, thì không có gì lạ. Nếu đổi thành trúc cơ linh dịch hoàn chỉnh, có thể gia hỏa này liền trực tiếp đột phá đến khí võ cảnh tứ trọng. Khí võ cảnh tứ trọng, trưởng quỹ lại bị chấn động. Tiêu Thần y, ngài yên tâm, cuộc mua bán này ta nhất định sẽ làm tốt. Tiệm thuốc, trưởng quỹ nghiêm mặt nói, tốt, đây là phương thuốc trúc cơ linh dịch. Ngươi hãy tận lực chuẩn bị thêm một chút, ta hiện tại sẽ giúp ngươi phối chế. Tiêu Thần nói, đưa qua phương thuốc, Tiêu Thần đã từng mua qua những linh dược này. Trưởng quỹ biết Tiêu Thần cần dùng, nên đã sớm chuẩn bị không ít. Rất nhanh, trưởng quỹ đã góp đủ số lượng dược liệu, giao cho Tiêu Thần. Hắn liền tiến vào một gian mật thất để bắt đầu điều phối. Chẳng bao lâu, hắn đã chế ra 100 bình trúc cơ linh dịch. 100 bình à, ta giữ lại 10 bình cho mình, còn lại ngươi hãy mang đi bán. Tiêu Thần nói, cất kỹ 10 bình trúc cơ linh dịch. Sau khi rời khỏi mật thất, hắn giao lại 90 bình cho trưởng quỹ. Ông trời ơi, nhiều như vậy. Trưởng quỹ nhìn thấy những bình trúc cơ linh dịch, con mắt hắn đều tái lại. Hắn biết đây chính là tiền truyền tài giữa. Hắn lại lấy ra một cái nạp giới, đưa cho Tiêu Thần nói, nhỏ thần y, đây là ngươi chia hoa hồng, tổng cộng 1,260 vạn hạ phẩm linh thạch, người cất kỹ. Mặc dù hàng chưa bán, nhưng hắn đã đưa lợi nhuận cho Tiêu Thần. Hắn hiểu rằng, để duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với Tiêu Thần, nhất định phải khiến đối phương hài lòng. Trưởng quỹ có lòng, Tiêu Thần tuy bình thản nhận linh thạch, nhưng trong lòng đã vui mừng khôn xiết. Hơn 12 triệu hạ phẩm linh thạch, đúng là số tiền không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong chớp mắt đã kiếm được nhiều như vậy. Về việc tiêu thụ, ta sẽ giao phó cho ngươi. Ta còn có việc khác, vài ngày nữa ta sẽ gửi cho ngươi thêm nguyên liệu để phối chế nhóm linh dược thứ hai. Tiêu Thần cất kỹ linh thạch, quay người rời khỏi tiệm thuốc. Rất tốt, giờ có tiền, ta nên tiếp tục mua thú huyết. Tiêu Thần thầm nghĩ, để nâng cao thực lực, cảnh giới là một phần, nhưng quan trọng hơn vẫn là huyết mạch. Nhưng vừa ra khỏi tiệm thuốc, hắn nghe thấy, Tiêu Thần, người đứng lại cho ta. Một giọng nói quen thuộc gọi hắn lại. Ừm, Diệp Ninh Nhi. Quay đầu lại, hắn thấy người gọi là Diệp Ninh Nhi. Không biết nàng vì lý do gì mà lại đến đây. Hừ, ta đoán ngươi lại đến nơi này. Diệp Ninh Nhi nhìn Tiêu Thần, tỏ vẻ bất mãn, làm sao? Ta đến chỗ đó có quan hệ gì với ngươi? Tiêu Thần không muốn dính líu gì với nàng. Ngươi, Diệp Ninh Nhi nghe thấy vậy, tức giận đến mức hùng hằng cắn răng. Nàng, Diệp Ninh Nhi, dung mạo tuyệt mỹ, thân phận cũng không tầm thường. Trước đây, bất kể ai cũng đều muốn nâng niu nàng. Thế nhưng, chỉ có Tiêu Thần mà nàng từng xem thường, mỗi lần đều đối xử với hắn bằng thái độ không quan trọng, khiến nàng cảm thấy bị nhục nhã. Tuy nhiên, nhớ tới chuyện của Kha Nhu, nàng vẫn cố gắng kiềm chế. Ta đến tìm ngươi là vì chuyện của Tiểu Nhu Nhi, Diệp Minh Nghi thấp giọng nói. À, cô nương lần trước à, ta đã nói, bệnh của nàng, chờ ta đột phá đến linh võ cảnh, tự nhiên sẽ giúp nàng trị liệu. Tiêu Thần nói. Diệp Ninh Nhi lắc đầu, không phải chuyện chữa bệnh, mà là Ninh Nhi muốn bái ngươi làm thầy. Bái ta làm thầy. Tiêu Thần nghe xong lập tức sửng sốt, sau đó khoát tay nói. Thôi được, ta hiện tại không có ý định thu đồ đệ, mà lại bề bộn nhiều việc, ngươi có thể cho ta chút thời gian không? Ngươi, Diệp Ninh Nhi chán nản, hận không thể đè Tiêu Thần xuống đất mà hành hung. Nhưng vì chuyện của Kha Nhu, nàng vẫn nhẫn nhị, ngươi vội vàng làm gì? Nàng nhíu mày hỏi. Tiêu Thần vốn không muốn trả lời, nhưng nghĩ đến bối cảnh của đối phương ở Thiên Hương Thành, hắn liền nói, ta muốn mua một chút cao giai yêu thú huyết, ngươi có biết chỗ nào bán không? Diệp Minh Nhi nghe thấy, mặt đầy ghét bỏ, thú huyết, ngươi mua cái đó làm gì? Tiêu Thần lắc đầu nói, cái này tạm thời không thể nói cho ngươi, nếu ngươi không biết, ta sẽ tự mình đi. Diệp Minh Nhi thấy vậy, nói, ai, nói ta không biết. Thú huyết loại vật này, mặc dù mỗi loại đại thương đều có, nhưng nếu ngươi muốn mua được cao giai thú huyết, chỉ có một chỗ mới có thể. Nhưng nơi đó, người bình thường không thể vào được. Tiêu Thần sửng sốt một chút, hỏi, ồ, vậy ngươi có thể vào được sao? Diệp Ninh Nhi gật đầu nói, đương nhiên có thể, nhưng nếu ta dẫn ngươi vào, ngươi có thể thu Tiểu Nhu Nhi làm đồ đệ không? Vậy mà nàng lại đưa ra điều kiện. Tiêu Thần chần chờ một chút, sau đó gật đầu nói, nếu thật sự có phẩm cấp cao thú huyết, ta có thể cân nhắc. Tốt, ta dẫn người đi. Diệp Minh Nhi hai mắt sáng lên, liền dẫn Tiêu Thần hướng phía tây Thiên Hương Thành mà đi. Chẳng bao lâu, hai người đến trước một tòa trang viên thật lớn, Bách Thú Đường. Nơi này là địa điểm chuyên buôn bán chiến sủng ở Thiên Hương Thành. Nếu muốn tìm cao giai yêu thú, chỉ có thể đến chỗ này. Diệp Minh Nhi giới thiệu. Tiêu Thần nghe vậy, khẽ gật đầu. Dù chỉ nhìn qua tường cao, hắn cũng cảm nhận được không ít cường đại yêu thú khí tức. Xem ra, đến đây là lựa chọn chính xác. Phỉ Phỉ, lần này ta dẫn ngươi gặp gỡ nhiều trải nghiệm. Bách Thú Đường có Thiên Hương Các với những yêu thú mạnh mẽ nhất. Lần này ta mang đủ tiền, trước tiên sẽ chọn một đầu tòa kỵ xinh đẹp cho ngươi. Một giọng nói quen thuộc, bỗng nhiên từ phía sau hai người vang lên. Tiêu Thần theo tiếng gọi mà nhìn lại, oan gia ngõ hẹp. Lại là Lâm Vũ cùng Diêu Phỉ Phỉ hai người đến. Tiêu Thần, bên kia. Lâm Vũ và Diêu Phỉ Phỉ nhìn thấy Tiêu Thần, lập tức ánh mắt bộc phát ra vài đạo hàn quang. Tiêu Thần, ngươi đến đây làm gì? Bách Thú Đường là chỗ dành cho những kẻ như ngươi, quỷ nghèo. Diêu Phỉ Phỉ chua chát, mở miệng nói. Tiêu Thần nghe thấy, lông mày nhướng lên, tới đây, tự nhiên, lại để mua đồ. Mua đồ, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, nói, yêu thú ở Bách Thú Đường, giá rẻ nhất cũng phải 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngươi định lấy mạng mà mua sao? Chưa nói đến yêu thú, chỉ riêng vé vào cửa cũng đã 1000 hạ phẩm linh thạch. Đây chính là sinh hoạt phí cả năm của ngươi. Lâm Vũ, Tiêu Thần là ta mang đến. Diệp Ninh Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Lâm Vũ sững sờ, vừa mới chú ý tới Tiêu Thần, lại không nhận ra Diệp Ninh Nhi cũng ở một bên. Lập tức sắc mặt biến đổi, hắn biết Lâm Vũ luôn cảm thấy mình vượt trội hơn Tiêu Thần, nhưng bối cảnh của Diệp Ninh Nhi lại là điều hắn không dám chọc vào. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn không cam lòng, bĩu môi nói, ta vừa nói nghèo kiết xác sao dám đến đây. Thì ra là Diệp tiểu thư. Diêu Phỉ Phỉ cũng khẽ nói, Tiêu Thần, ngươi quả thật không có tiền đồ, đến Bách Thú Đường lại còn phải nhờ nữ nhân xuất tiền. Diệp Ninh Nhi nghe xong, sửng sốt một chút. Lúc này mới nghĩ đến gia thế của Tiêu Thần, rằng việc tiêu phí ở Bách Thú Đường đối với hắn có lẽ là khá cao. Tuy nhiên, nàng cũng chỉ nhìn Diêu Phỉ Phỉ với vẻ lạnh nhạt và nói, cái gì mà dựa vào nữ nhân, Tiêu Thần là bạn học của ta. ta mời hắn đi dạo một chuyến bách thú đường, có gì sai sao? Tiêu Thần nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Ninh Nhi. Lúc trước, hắn chỉ cho rằng đối phương là một tiểu thư điêu ngoa, không ngờ giờ đây lại đứng ra bảo vệ hắn. Hừ, vô dụng chính là vô dụng. Có bản lĩnh thì để hắn tự mua vé vào đi. Diêu Phỉ Phỉ vẫn không nhượng bộ. Tiêu Thần nghe đến đó, cười nhạt một tiếng và nói, thôi được, lần này coi như ta xin Ninh Nhi đồng học đi dạo một chuyến bách thú đường đi. Nói xong, hắn liền đi thẳng tới quầy thu phí, lấy ra 2.000 hạ phẩm linh thạch và ném ra ngoài. Hai chúng ta ra trận tiền. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, Tiêu Thần, ngươi. Diệp Ninh Nhi thấy thế, một mặt kinh ngạc. Tiêu Thần khoát tay, không sao, giống như người nói, chúng ta là đồng học, mời ngươi một chuyến, có gì không đúng sao? Diệp Ninh Nhi chần chừ một chút, rồi gật đầu nói, tốt, lần này ta lại thiếu ngươi một nhân tình. Nói xong, nàng cùng Tiêu Thần tiến vào bách thú đường. Từ xa, Diêu Phỉ Phỉ cùng Lâm Vũ thấy cảnh ấy, cũng ngỡ ngàng. Nhưng chỉ một lát sau, Diêu Phỉ Phỉ bĩu môi nói, quả nhiên là cái dối trá cực độ, cầm 2 năm tiền sinh hoạt mà làm bộ làm tịch. Lâm Vũ cũng lạnh lùng nói, hắn thích làm ra vẻ, thì để hắn làm ra vẻ đi. Chúng ta cứ theo đuôi hắn, xem hắn có thể giả bộ đến khi nào. Nói xong, hắn liền theo sau Tiêu Thần và Diệp Ninh Nhi tiến vào bách thú đường. Bách thú đường chủ yếu kinh doanh 2 loại nghiệp vụ. Thứ nhất là buôn bán chiến sủng, tọa kỵ. Người cũng biết, một cường đại chiến sủng mang lại nhiều sức chiến đấu cho võ giả. Diệp Ninh Nhi vừa đi vừa giải thích cho Tiêu Thần, vậy loại thứ hai là gì? Tiêu Thần hỏi với vẻ hững hờ, đấu thú trường. Diệp Ninh Nhi trả lời, đấu thú trường. Tiêu Thần ngạc nhiên, Diệp Ninh Nhi gật đầu, đúng vậy. Trên đời có những người rảnh rỗi thích xem yêu thú hoặc người chém giết lẫn nhau, cho nên bách thú đường đã xây dựng đấu thú trường, thì ra là vậy. Tiêu Thần gật đầu, mấy vị khách nhân không biết muốn mua gì. Một người phục vụ trong bách thú đường tiến lại gần Tiêu Thần và Diệp Minh Nhi. Ta muốn mua cao giai yêu thú thú huyết. Tiêu Thần mở miệng nói, khách nhân xin đi bên này. Người phục vụ lập tức dẫn Tiêu Thần và Diệp Minh Nhi đến một quầy triển lãm. Khách nhân, chúng ta có yêu thú cấp 1 thú huyết, giá 100 hạ phẩm linh thạch một bình. Yêu thú cấp 2 thú huyết, giá 1.000 hạ phẩm linh thạch một bình. Không biết ngài muốn loại nào? Người phục vụ tươi cười hỏi. Tiêu Thần nhướng mày, nói, chỉ có 2 loại sao? Chẳng lẽ không có yêu thú cấp 3 thú huyết? Hắn vừa dứt lời, bỗng từ sau lưng truyền đến một tiếng cười nhạo. Yêu thú cấp 3 thú huyết, uổng cho ngươi nghĩ ra. Yêu thú cấp 3 tương đương với thực lực của địa võ cảnh võ giả, muốn săn giết thật sự là khó khăn. Nếu thật sự có, thì giá cả ngươi có mua nổi không? Ngươi nói chính là Lâm Vũ. Hừ, ngươi không hiểu sao, gia hỏa này cố ý hỏi như vậy, chỉ để tìm một thương phẩm hiếm có, chờ đối phương nói không có, hắn lại nói chính mình không mua. Nói cho cùng, chẳng phải là không có tiền, còn phải làm ra vẻ, thật sự là dối trá. Diêu Phỉ Phỉ cũng phụ họa, nghe những lời này, Tiêu Thần nhướng mày, nói, hai người các ngươi chẳng lẽ không thấy gì sao, có vẻ như các ngươi là câm điếc, ngươi nói cái gì? Lâm Vũ tức thì mặt lạnh, linh khí trên người phóng ra, hóa chặt Tiêu Thần. Khách nhân, bách thú đường cấm chỉ động võ, ngươi sẽ không phải không biết điều này. Lúc này, trong đại sảnh, một lão giả nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt ra, hai ánh nhìn sắc bén như kiếm lạnh lùng nói, cái này là vãn bối liều lĩnh, thật sự xin lỗi. Lâm Vũ nghe thấy, cả người run lên, lập tức thu hồi linh khí. Địa võ cảnh cường giả, Tiêu Thần liếc nhìn lão giả, trong lòng cảm thấy chấn động, không ngờ bách thú đường lại có người mạnh mẽ như vậy. Bên kia, người phục vụ với nụ cười không thay đổi, nói, khách nhân, yêu thú cấp 3 thú huyết, chúng ta thực sự có, nhưng giá tiền là 30 vạn hạ phẩm linh thạch một bình. Nghe được câu này, Lâm Vũ cười lớn, nói, chết cười thật, muốn tìm lối thoát mà không biết lại ngã vào vách núi. Tiểu tử, ngươi không phải muốn thú huyết cấp 3 sao, ngươi thật sự định mua à? Tiêu Thần không thèm để ý đến Lâm Vũ, mà quay sang người, phục vụ hỏi, tam giai thú huyết, có bao nhiêu bình? Người phục vụ sửng sốt một chút rồi đáp, 10 bình. Tiêu Thần gật đầu nói, ta mua hết, cả những thứ trong quầy này, ta cũng đều muốn. Tê, lần này, ngay cả người phục vụ cũng phải hít một hơi khí lạnh. Một lần mua nhiều thú huyết như vậy, cho dù tại bách thú đường, cũng là một vụ làm ăn lớn. Tiêu Thần, trang bức cũng phải có giới hạn chứ. 10 bình tam giai thú huyết, đây chính là 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Diêu Phỉ Phỉ cất giọng sắc nhọn. Tiêu Thần nhíu chặt lông mày, không còn kiên nhẫn nữa. Bách thú đường mở cửa làm ăn, sao lại có thể bỏ mặc người không phận sự tùy ý quấy nhiễu khách hàng như vậy? Hắn nói với giọng lạnh lùng. Bị hắn nói như vậy, lão giả trong đại đường cũng nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Vũ và Diêu Phỉ Phỉ. Quả thật, hai người đã nhiều lần chí nhạo Tiêu Thần, điều này đã bắt đầu ảnh hưởng đến danh dự của Bách Thú Đường. Lâm Vũ thấy vậy, toàn thân run lên, liền vội vàng nói với lão giả. Tiền bối, vãn bối không phải cố ý làm tổn hại đến việc kinh doanh của Bách Thú Đường. Chỉ là, tiểu tử này là người mà chúng ta ở Long Vũ Học Viện gọi là củi mục, nghèo nàn. Đừng nói đến tam giai thú huyết, có lẽ hắn ngay cả nhất giai thú huyết cũng không mua nổi. Ta lo lắng Bách Thú Đường bị hắn đùa nghịch, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở. Lão giả nghe vậy, liếc nhìn Tiêu Thần và nói, Bách Thú Đường luôn đối đãi khách nhân với lễ kính, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự là khách nhân của chúng ta. Ý của hắn rất rõ ràng, hắn cũng đang hoài nghi Tiêu Thần có khả năng chi trả hay không. Dù sao, hơn 300 vạn hạ phẩm linh thạch, cho dù là con cháu thế gia cũng khó mà bỏ ra nổi. Tiêu Thần cười lạnh nói, còn xin hãy hạch toán giá cả, 375 vạn hạ phẩm linh thạch, người phục vụ đáp. Soạt, Tiêu Thần nhẹ nhàng vung tay, một đống linh thạch lập tức chất chồng trước mặt người phục vụ. Ta, quả thực, là khách nhân của Bách Thú Đường. Hắn ngạo nghễ nói, cái này, người phục vụ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lão già cũng trong chớp mắt nở một nụ cười tươi, nói, không tệ, công tử hoàn toàn xứng đáng với vị khách quý. Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Vũ và người bên cạnh, nói, hai người các ngươi đã nhiều lần nhục nhã ta Bách Thú Đường quý khách. Rõ ràng không coi Bách Thú Đường ra gì. Các ngươi tự lăn ra ngoài, hay để lão phù ném hai người ra ngoài. Lão nhân gia, chúng ta, Lâm Vũ còn muốn giải thích. Lão giả hừ lạnh một tiếng, chúng ta cái gì? Hai ngươi từ ban đầu đã ồn ào, chẳng lẽ là đến đây để quấy rối việc buôn bán của ta? Nếu đúng như vậy, ta sẽ phải bắt các ngươi lại và tra tấn một phen cho biết. Sắc mặt Lâm Vũ lập tức tái nhợt, hắn vội vàng khom người nói, tiền bối, là do chúng ta không tốt, chúng ta lập tức đi ngay. Nói xong, hắn kéo Diêu Phỉ Phỉ rời khỏi sảnh triển lãm. Thật ghê tởm, Tiêu Thần có nhiều tiền như vậy mà vẫn lừa gạt ta đến giờ. Ta chưa từng thấy ai ích kỷ như thế. Ra khỏi sảnh triển lãm, Diêu Phỉ Phỉ vẫn tức giận nói, trong mắt nàng, tất cả đều do Tiêu Thần gây ra. Phỉ Phỉ, ngươi không hối hận chứ? Lâm Vũ nhìn Diêu Phỉ Phỉ, khẽ nhíu mày hỏi. Diêu Phỉ Phỉ hừ một tiếng, nói, làm sao có thể? Dù tiểu tử kia có chút tiền bẩn, nhưng điều đó có nghĩa gì? Thế giới này vẫn là võ đạo đứng đầu. Với bộ dạng củi mục của hắn, dù có tiền, chỉ sợ cũng sớm muộn gì sẽ mất mạng. Lâm Vũ nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, tốt, vẫn là Phỉ Phỉ giỏi. Người yên tâm, lần này để hắn đắc ý một chút, còn 20 mấy ngày nữa là đến thời gian đánh cược của ta và hắn. Đến lúc đó, ta sẽ tự tay phế hắn ngay trước mặt ngươi, cho ngươi hả giận, ngươi vẫn là tốt nhất. Diêu Phỉ Phỉ thân khiếp dán sát vào Lâm Vũ, cùng hắn bước đi. Bên kia, trong sảnh triển lãm, quý khách, đây là thẻ khách quý của Bách Thú Đường. Về sau, nếu có nhu cầu gì, với thẻ này, ngươi có thể miễn phí nhập môn. Hơn nữa, nếu có bất kỳ yêu cầu nào, Bách Thú Đường sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Tất nhiên, điều này không miễn phí. Lão giả đưa tay đưa một tấm thẻ, đặt vào tay Tiêu Thần. Tiền bối có lòng, nhưng ta thực sự có việc cần nhờ Bách Thú Đường. Tiêu Thần nói, ồ, chuyện gì? Lão giả có chút ngạc nhiên. Ta muốn cao cấp hơn thú huyết, tốt nhất là máu của thần thú. Không biết Bách Thú Đường có bán hay không? Tiêu Thần hỏi, tê, nghe vậy, lão giả và Diệp Ninh Nhi đều hít vào một hơi khí lạnh. Người muốn tứ giai thần thú thú huyết sao? Lão giả dừng lại một chút, mới hít mắt hỏi, không sai. Tiêu Thần gật đầu, hắn biết muốn kích hoạt huyết mạch trong cơ thể, luyện hóa thú huyết là phương pháp nhanh nhất, và máu của thần thú là tốt nhất. Nhưng thần thú, người bình thường chỉ cần gặp đã khó, huống chỉ là thú huyết. Lão giả nhìn chằm chằm Tiêu Thần một lúc lâu, rồi mới nói, máu của thần thú cấp thiên vũ Bách thú đường thực sự có khả năng lấy được, nhưng giá cả thì rất cao, ít nhất cũng phải 100 triệu hạ phẩm linh thạch cho một bình. Quý khách có chi trả nổi không? 100 triệu, Tiêu Thần trong lòng chấn động, hắn mới chỉ kiếm được hơn 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, vốn tưởng rằng đã phát tài rồi, không ngờ một bình máu của thần thú lại đắt đến vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, hắn gật đầu nói, có thể, nhưng ta cần thời gian, 3 tháng, hãy cho ta 3 tháng thời gian, ta sẽ gom góp 100 triệu hạ phẩm linh thạch cho ngươi. Lão già nghe vậy, lần nữa động dung, hắn vốn nghĩ rằng, sau khi đưa ra cái giá này, Tiêu Thần sẽ từ bỏ, nhưng không ngờ đối phương thật sự muốn mua. Hẳn là tiểu tử này đang khoác lác, nhưng mà lại không giống lắm. Lão già càng thêm không hiểu Tiêu Thần, tốt, ta sẽ báo cho cấp trên, sau 3 tháng. Quý khách, có thể tới lấy hàng, lão già híp mắt nói, ừm, tại hạ còn có việc, ta cáo từ trước, Tiêu Thần nói rồi đứng dậy, lui ra khỏi sảnh triển lãm. Tiêu Thần, ngươi điên rồi, à, ngay khi vừa ra khỏi cửa lớn, Diệp Ninh Nhi liền nói với hắn, làm sao, hắn nhìn nàng, hờ hững hỏi, 100 triệu hạ phẩm linh thạch, tại Thiên Hương Thành có thể mua một tòa trang viên nhỏ, ngươi từ đâu, có nhiều tiền như vậy? Diệp Ninh Nhi nhìn chằm chằm vào hắn hỏi, Tiêu Thần cười nói, cái này, xe đến trước núi ắt có đường, ngươi, Diệp Ninh Nhi đành chịu, hai người vừa mới ra khỏi cửa bách thú đường, thì một quản gia vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Ninh Nhi, Diệp Phúc quản gia, chuyện gì xảy ra? Diệp Minh Nhi nhìn người đến, kinh ngạc hỏi, Diệp Phúc là quản gia của Diệp gia, hắn tìm đến nàng, chắc hẳn có chuyện trọng đại, lão thái gia. Lão thái gia ông ấy không được, phu nhân bảo ta đến tìm ngài trở về, làm không tốt. Nói đến đây, nước mắt Diệp Phúc không kiềm được mà rơi xuống. Cái gì? Gia gia hắn? Diệp Minh Nhi nghe thấy, toàn thân chấn động, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần ở bên cạnh nhíu mày hỏi, ngươi là người phương nào? Diệp Phúc lúc này mới phát hiện Diệp Minh Nhi bên cạnh Tiêu Thần, lập tức trở nên cảnh giác. Diệp Minh Nhi nghe được giọng nói của Tiêu Thần, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nàng nói, Tiêu Thần, ta biết y thuật của ngươi rất cao minh, nhất định có thể cứu già già ta, ta cầu ngươi đi với ta một chuyến được chứ? Diệp Phúc nghe xong lập tức nhíu mày nói, tiểu thư, lão thái gia bị bệnh, đây là cơ mật, không thể để người ngoài biết. Diệp Ninh Nhi hừ một tiếng, nói, đến lúc nào rồi, còn phải lo lắng những lễ nghi phiền phức đó. Tiêu Thần, ta van ngươi, hoặc là ta sẽ quỳ xuống. Nói xong, nàng làm bộ như muốn quỳ xuống. Tiêu Thần thấy vậy, vùng tay lên, nâng Diệp Ninh Nhi dậy. Nói gì vậy, chứ, người cũng đã giúp ta một lần, ta sẽ theo ngươi đi một chuyến, coi như trả lại món nợ ân tình. Tốt, Diệp Phúc, ngươi dẫn đường. Diệp Ninh Nhi lập tức vui mừng nói với Diệp Phúc, tiểu thư. Diệp Phúc chần chừ nhìn Tiêu Thần, định nói gì đó, ngậm miệng, Diệp Ninh Nhi quát lên, khiến Diệp Phúc không dám mở miệng nữa, chỉ có thể để cho hai người cùng cưỡi một cỗ xe ngựa, mau chóng đuổi theo. Không lâu sau, xe ngựa dừng lại trước phủ đệ. Tiêu Thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng giật mình, Lá phủ tướng quân, Diệp Minh Nhi lại là con của một quan lớn, hắn cảm thấy hoảng hốt, già già ta thế nào rồi? Vừa xuống xe, Diệp Minh Nhi liền lo lắng hỏi, hồi tiểu thư, Vương Đào đại sư của Hạnh Lâm học viện đã đến, nghĩ rằng không có vấn đề gì. Một lão ma ma lên tiếng, Vương Đào, sao không phải Tôn viện trưởng? Diệp Ninh nhíu mày nói, Tôn viện trưởng của Hạnh Lâm học viện, đồng thời cũng là thần y mạnh nhất của Thiên Hương quốc, theo lý mà nói, già già nàng hẳn phải mời được ông mới đúng. Nghe nói có người đã mời Tôn viện trưởng đi rồi, Mama trả lời, thế à, được rồi, không sao, Tiêu Thần, ngươi theo ta vào trong. Nói rồi nàng dẫn Tiêu Thần đi vào nhà. Ninh Nhi, sao con mới trở về? Trong hậu trạch, một người đàn ông trung niên vóc dáng to lớn thấy Diệp Ninh Nhi trở về liền hỏi, chà, ta mang theo một đồng học, hắn tinh thông y thuật, hẳn có thể cứu già già. Diệp Ninh Nhi vội vàng giới thiệu Tiêu Thần, đồng học, tinh thông y thuật. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thần, khuôn mặt của phụ thân nàng lập tức trầm xuống. Ninh Nhi, đến lúc nào rồi mà con còn ở đây gây chuyện? Chà, ta không hồ nháo, Tiêu Thần y thuật của hắn thật sự rất lợi hại. Diệp Ninh Nhi muốn giải thích, ngay lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên, Diệp tiểu thư, ngươi vẫn còn quá non nớt trong giang hồ, chỉ một tên mao đầu tiểu tử mà có thể lừa gạt ngươi sao? Khi nói, một bạch y trung niên nhân dẫn theo vài người trẻ tuổi nhanh chóng tiến về phía này. Vương Đào đại sư, ngài chuẩn bị xong chưa? Mau mời đến. Cha của Diệp Minh Nghi khom người chào đón. Ừm, yên tâm, có ta ở đây, Diệp lão gia tử sẽ không gặp vấn đề gì. Vương Đào ngạo nghễ đáp. Đúng, đúng, y thuật của Vương Đào đại sư ta rất tin tưởng, còn xin đại sư nhanh cứu phụ thân ta. Cha nàng phụ họa. Vương Đào gật đầu, hướng vào trong đình viện đi tới. Khi đi qua bên cạnh Kiêu Thần, hắn nhíu mày nói, tiểu tử, nhìn bộ quần áo của ngươi, tựa hồ là người của Long Vũ học viện, là một người thuộc Long Vũ học viện, ngươi hãy nên lo mà luyện võ, đừng có ý đồ xấu. Y học là một lĩnh vực sâu rộng, không phải kẻ như ngươi có thể hiểu thấu. Lần này, ta buông tha ngươi, nếu ngươi còn dám giả danh lừa bịp, đừng trách ta ra tay vô tình. Nghe được lời này, Kiêu Thần nhíu mày, nhưng lười biếng phản bác. Vương Đào thấy hắn không nói gì, tưởng rằng đối phương sợ hãi, cười lạnh rồi bước vào đình viện. Cha của Diệp Ninh Nhi đứng bên cạnh, trong lòng cũng không vui. Ninh Nhi nha đầu này, sao lại không biết chọn bạn mà chơi, lại kết giao với loại người như vậy. Ai, xem ra sau này ta phải quản thúc nàng thật chặt. Hắn thầm nghĩ, liếc nhìn Tiêu Thần rồi cũng theo Vương Đào vào cửa. Tiêu Thần, thật xin lỗi. Cha ta, ông ấy chưa biết tài năng của ngươi. Ngươi không nên tức giận, Diệp Ninh Nhi nói, trong lòng cảm thấy ỉ khuất, vẫn cố gắng thuyết phục Tiêu Thần. Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, đáp, ta đã nói, lần này tới là để trả ân tình cho ngươi, còn chuyện của người khác thì có liên quan gì đến ta, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Tốt, Diệp Ninh Nhi nghe vậy, trong lòng vui mừng, mặc dù trước đó nàng có nhiều thành kiến với Tiêu Thần, nhưng giờ đây nàng chợt nhận ra rằng hắn thật sự dễ nhìn. Hai người đến phòng bệnh. Lúc này, Vương Đào đã ngồi bên giường bệnh. Trên giường, Diệp lão gia tử đã gầy gò, da bọc xương, hai mắt hơi khép, không còn chút thần thái nào, hiển nhiên đã gần như tắt thở. Vương Đào đại sư, vẫn còn hy vọng chứ? Diệp Ninh Nhi lo lắng hỏi phụ thân của mình. Thưa Diệp tướng quân, xin tha thứ cho ta nói thẳng, Diệp lão đã suy kiệt đến cực hạn, số trời đã định, đừng nói là ta. Ngay cả cửu thiên chi thượng thần tiên cũng không thể xoay chuyển tình thế. Cái gì? Trong phòng, mọi người nghe thấy lời này đều chấn động. Nhiều người trong Diệp gia thậm chí bật khóc. Đúng lúc này, ai? Hãy nhiều một chút. Ta đến xem. Tiêu Thần thở dài, đẩy đám người ra, tiến đến bên giường Diệp lão. Ừm, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Vương Đào thấy vậy, lập tức nhíu mày, làm gì? Đương nhiên là trị bệnh cứu người. Không thể để lang băm hại chết lão nhân ra được. Tiêu Thần trợn mắt nhìn đối phương rồi nói, tiểu tử, ngươi bảo ta là lang băm, Diệp tướng quân, ta Vương Đào làm nghề y mấy chục năm, chưa từng nhận sự xúc phạm như vậy. Nếu hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, từ nay về sau ta Vương Đào sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Diệp gia. Vương Đào nghiêm nghị quát. Diệp Ninh Nhi phụ thân vốn đã phiền lòng, nghe xong càng thêm tức giận. Người tới, tên thằng nhóc này kéo ra ngoài cho ta, nặng đánh 100 đại bản. Hắn lên tiếng quát, rõ. Vừa nói xong, vài tên hộ vệ xông vào, định lôi Tiêu Thần đi. Diệp tướng quân đúng không? Ta vì ân tình của Diệp Ninh Nhi mới tới nhà ngươi. Nếu ngươi không muốn cha ngươi chết ngay trước mặt, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy để ta ở đây im lặng nhìn. Tiêu Thần lạnh lùng quay đầu hỏi Diệp tướng quân. Hắn lúc này đã nổi giận. Lúc đầu hắn chỉ muốn cứu người, nhưng đối phương không những không cảm kích, còn muốn đem hắn kéo ra ngoài đánh đập. Nghe được Tiêu Thần, Diệp tướng quân cũng ngây người một chút. Dù tâm trạng hắn đang tồi tệ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí. Tiểu tử, ngươi nói, cha ta còn có thể cứu? Diệp tướng quân híp mắt hỏi. Nói nhảm, ngươi có thật mong muốn cha ngươi chết không? Tiêu Thần liếc hắn một cái nói. Diệp tướng quân bị một câu nghẹn lại. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cứu cha ta? Hắn dừng một chút rồi hỏi, 10 phần. Tiêu Thần không quay đầu lại đáp, trò cười. Vương Đào giận dữ, giọng nói lạnh lùng, đừng nói là ngươi, ngay cả vị viện trưởng chữa bệnh tôn quý cũng chưa từng dám nói có nắm chắc 10 phần. Tiểu tử, ngươi chỉ đang lừa gạt người. Vương Đào tức giận nói. Tiêu Thần hơi không kiên nhẫn nhìn hắn, nếu ngươi không phục, chúng ta cược thử xem sao, cược đánh cược như thế nào? Vương Đào nhíu mày hỏi, nếu ta cứu sống được Diệp lão, ngươi thua ta 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Tiêu Thần nói, hiện tại hắn đang thiếu tiền, không hố đối phương một lần thì thật là thiệt thòi. Vậy nếu ngươi không cứu sống, Vương Đảo híp mắt nhìn Tiêu Thần, ta sẽ để mạng này cho ngươi. Tiêu Thần đáp, trong sân, mọi người đều giật mình, không ai ngờ Tiêu Thần lại dám cược mạng sống của mình. Thế nào, có dám không? Hắn nhìn Vương Đào, lạnh nhạt hỏi, ha ha, lão phù hôm nay đánh cược với ngươi, nhưng ta là thầy thuốc, không muốn tính mạng của ngươi. Nếu ngươi không cứu sống Diệp lão, ta muốn ngươi làm nô cho ta suốt đời. Vương Đào lạnh lùng nói, có thể. Tiêu Thần nở nụ cười, bước tới bên giường Diệp lão, soạt. Hắn tiện tay kéo chăn bông của Diệp lão ra, sau đó hít sâu một hơi, dùng một quyền đánh vào ngực Diệp lão. Móa, ngươi làm gì, tiểu tử, muốn chết, ta giết ngươi. Trong phòng, mọi người đều giận tím mặt, đặc biệt là Diệp tướng quân. Khi thấy Tiêu Thần dám động thủ với phụ thân của mình, toàn thân linh khí nổ bùng lên, ầm ầm, khí lưu mạnh mẽ khuấy động, khiến nhiều người trong phòng bị chấn động, ngã lăn ra đất, không thể đứng dậy. Địa võ cảnh cường giả, Tiêu Thần liếc nhìn Diệp tướng quân, trong lòng thầm khen, quả đúng là người giữ chức tướng quân, thực lực không tầm thường. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp tướng quân lạnh lùng hỏi, nhưng hắn chưa kịp nghe Tiêu Thần trả lời thì, ai u, tiểu tử thúi, ngươi phóng linh khí, có phải muốn đánh chết ta không? Trên giường bệnh, Diệp lão với giọng hư nhược bất ngờ cất tiếng, ừm, mọi người trong sân đều sững sờ. Khi chuyển ánh mắt lại, họ nhận ra Diệp lão, vốn đã thoi thóp, lúc này lại tự mình bò dậy. Cái này, cha, ngươi sống lại, Diệp tướng quân vô cùng ngạc nhiên nói. Không thể nào, Vương Đào cũng bị sốc. Chuyện gì vậy, một người rõ ràng sắp chết, lại bị Tiêu Thần một quyền, khiến sống lại, dưới gầm trời này. Làm sao có chuyện như vậy, nhìn cái gì vậy, đưa tiền đi. Tiêu Thần lúc này đưa tay về phía Vương Đào, tà. Vương Đào liếc nhìn Tiêu Thần, rồi lại nhìn sang Diệp lão, vẻ mặt vẫn khó có thể tin. Ta muốn kiểm tra một chút tình trạng của Diệp lão. Hắn không cam lòng, bước đến bên cạnh Diệp lão, đưa tay ra nói, Diệp lão, đắc tội. Nói xong, hắn ấn vào mạch môn của Diệp lão. Thế nào, Diệp tướng quân cùng mọi người trong Diệp gia đều ân cần nhìn Vương Đào. Không thể tưởng tượng, thật không thể tưởng tượng, thân thể Diệp lão, mặc dù còn rất yếu, nhưng đã không còn lo lắng về tính mạng. Vương Đào kinh ngạc nói, cha, quá tốt rồi. Diệp tướng quân không kìm nén được tâm trạng kích động, tiến tới bên giường Diệp lão mà khóc. Diệp lão nhíu mày, nói, khóc cái rắm, ta còn chưa chết đây mà. Vâng, cha dạy đúng, là ta thất thố. Diệp tướng quân cảm giác cần phải lau khô nước mắt, vị tiểu hữu này, ân cứu mạng, ân tái tạo, không biết nên xưng hô thế nào. Diệp lão quay đầu, nhìn Tiêu Thần hỏi, dù trước đó hắn bệnh nặng sắp chết, nhưng vẫn còn có chút ý thức, vì vậy, hắn tự nhiên biết Tiêu Thần đã cứu được hắn. Tại hạ là Tiêu Thần, là đồng học của Diệp Ninh Nhi. Tiêu Thần nói, ồ, thì ra là đồng học của Ninh Nhi. Trẻ tuổi như vậy mà đã có y thuật thông minh, quả là anh hùng xuất thiếu niên. Diệp lão gật đầu tán thưởng. Tiêu Thần cười đáp, anh hùng không dám nhận, chỉ cầu Diệp tướng quân đừng đánh ta đánh gậy thôi. Ừm, chuyện gì xảy ra? Diệp lão nghe vậy, nhíu mày. Tiêu Thần liền đem chuyện Diệp tướng quân muốn kéo hắn ra ngoài đánh nói lại. Diệp lão nghe xong, tức thì giận tím mặt, quát, Diệp Thuần, ngươi dám làm chuyện lấy oán báo ơn như vậy, còn không mau xin lỗi Tiêu công tử. Tiêu Thần chính là ân nhân cứu mạng của hắn, việc Diệp gia không chỉ không tỏ lòng cảm kích mà còn suýt làm hại hắn, khiến Diệp lão vô cùng phẫn nộ. Tiêu Thần công tử, ta có mắt không biết chân thần, suýt chút nữa đã đụng phải công tử, xin công tử thứ tội. Tướng quân Diệp Thuần nhận lầm, thái độ cũng thành khẩn. Tiêu Thần hừ một tiếng, nói, trách phạt thì không cần, ta đã nói rồi, lần này ta đến cứu chữa Diệp lão gia tử là vì Diệp Ninh Nhi. Nói xong, hắn quay sang Vương Đào, hỏi, Vương đại sư, ngươi là đại sư, cược 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch này, sẽ không phải là giật nợ chứ? Vương Đào sững sờ, nói, ta đương nhiên không biết quỵt nợ, nhưng ngươi làm sao có thể khiến Diệp lão khôi phục như lúc ban đầu? Hắn không thể hiểu nổi làm sao một quyền đánh ra có thể cứu sống người sắp chết. Tiêu Thần như có thâm ý nhìn Diệp lão một cái nói, bởi vì Diệp lão chỉ là giả chết, do tổn thương tình bạn, tâm mạch suy kiệt mà thôi. Ta chỉ kích thích một chút, Diệp lão tự nhiên sẽ sống lại. Ngươi không nhận ra điều này sao? Giả chết, làm sao có thể? Vương Đào nhìn Diệp lão, vẫn không thể tin vào mắt mình. Vương Đào đại sư, ngài dù sao cũng là danh y nổi tiếng của Thiên Hương Thành. Nếu ngài không nhận lời đánh cược, nói thì dễ, mà làm thì khó a. Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn Vương Đào nói. Để hòa hoãn quan hệ với Tiêu Thần, Diệp Thần quyết định giúp đỡ hắn một chút. Vương Đào nghe vậy, sắc mặt lập tức tái mét, nói, Diệp tướng quân, ngươi nói gì vậy? Ta, Vương Đào, sao lại có thể nuốt lời 10.000 vạn hạ phẩm linh thạch? Ta tất nhiên sẽ đưa cho hắn, nhưng tạm thời, ta không có nhiều tiền như vậy. Ngày mai ta sẽ tự mình giao cho ngươi tại phủ tướng quân, từ ngươi chuyển giao cho hắn. Hơn nữa, Diệp gia đã có danh y chấn giữ, xem ra cũng không cần ta nữa. Từ nay về sau, nếu Diệp gia có việc, cũng mời tìm cao nhân khác. Câu nói này của hắn như một lời uy hiếp đối với Diệp gia. Dù có nhiều danh y ở Thiên Hương Thành, nhưng y thuật của Phương Đào chỉ đứng dưới một người. Nếu đắc tội hắn, Diệp gia cũng khó lòng chịu nổi tổn thất. Quả nhiên, nghe vậy, Diệp Thuần chần chừ. Tuy nhiên, Diệp lão lại cười nói, tốt, vậy sau này cũng không cần phiền đến Vương Đào đại sư. Ngươi, tốt, Diệp lão, tính ngươi thật khéo léo. Phương Đào hừ một tiếng, tay áo dài hất lên, trực tiếp bước ra khỏi cửa. Cha, như vậy mà đắc tội Vương Đào, không ổn đâu. Diệp Thuần thấy cảnh này, thấp giọng nói, ai Vương Đào, chỉ là một tiểu nhân mà thôi. Đắc tội thì có sao, Hạnh Lâm học viện chẳng phải nơi mà Vương Đào có thể một tay che trời. Diệp lão lắc đầu nói, vậy, được rồi. Diệp Thuần nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang lo lắng. Diệp lão, tại hạ có đôi lời muốn nói, có thể cho lui hết tả hữu không? Lúc này, Tiêu Thần lên tiếng, ồ, ngoài Diệp Thuần và Ninh Nhi, những người khác hãy lui ra hết. Diệp lão ra lệnh, chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại 4 người. Tiêu Thần, Diệp lão, Diệp Thuần và Ninh Nhi. Tiêu công tử, còn điều gì cần chỉ giáo? Diệp lão hỏi. Tiêu Thần thở dài, rồi nói, Diệp lão, ngài xem đây là gì? Hắn mở bàn tay ra, mọi người nhìn theo, thấy trong tay Tiêu Thần có một con côn trùng nhỏ bé đã chết. Đây là gì? Mọi người không hiểu. Diệp tướng quân, ngươi có biết tại sao ta đánh một quyền vào Diệp lão lại khiến ông ấy tỉnh lại không? Tiêu Thần nói, nhưng câu trả lời chẳng liên quan đến câu hỏi trước đó. Gia phụ không phải giả chết sao? Diệp tướng quân sừng sốt, chuyện này Tiêu Thần đã giải thích rồi kia mà. Tiêu Thần lắc đầu, đó chỉ là lý do che mắt người ngoài thôi. Thực ra, quyền kinh của ta lúc đó nhắm thẳng vào tâm mạch của Diệp lão, để dung con côn trùng này ra ngoài. Chỉ là lúc đó, các ngươi quá lo lắng, nên không chú ý thấy động tác Diệp lão phun ra con côn trùng này. Khoan đã, người nói, thứ này là ở trong tâm mạch của cha ta sao? Diệp tướng quân và những người khác lập tức khiếp sợ. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, vật này tên là phệ tâm cổ, là một loại cổ trùng cực kỳ hiếm gặp. Một khi gieo xuống, nó sẽ chui vào mạch máu, từ từ khiến chủ nhân chết đi. Trong suốt quá trình này, hầu như không có triệu chứng gì khác. Người bên ngoài chỉ thấy rằng, người đó chết do tâm mạch suy kiệt mà thôi. Nói xong, hắn liếc nhìn Diệp lão và hỏi, Diệp lão, ngài đã đắc tội với ai? Ý của công tử là có người cố ý hại cha ta. Diệp Thuần trở nên lo lắng. Tiêu Thần gật đầu, đáp, phệ tâm cổ chính là một loại cổ trùng. Loại vật này hầu như không tồn tại hoang dã. Ngoài việc bị sử dụng bởi người có kiến thức cổ xưa, ta không nghĩ ra khả năng nào khác. Diệp Thuần hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi, người nào lại ác độc như vậy? Bên cạnh, Diệp lão khẽ nhúc nhích khóe mắt, nói, lão phu lúc còn trẻ, nam chinh bắc chiến, trong Thiên Hương quốc, có quá nhiều người muốn ta chết. Nói xong, hắn chắp tay hướng về Tiêu Thần. Tiêu công tử, lão hủ có một chuyện muốn nhờ. Diệp lão cứ nói. Tiêu Thần đáp, cái chuyện cổ trùng này, mong rằng, này, không nói cho người ngoài biết, kể cả hai ngươi cũng vậy, chỉ cần nói rằng, ta bệnh cũ tái phát là được.